Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 601, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gia hỏa, chết không có gì đáng tiếc. Thái gia. Thân là Thái gia gia chủ, Vĩnh Ninh thành thành chủ Thái Thế An ngay tại tu luyện. Mặc dù là thành chủ, nhưng là trong thành sự vụ lớn nhỏ hắn cũng giao cho bọn thủ hạ xử lý, hắn rất ít hỏi đến. Thái Thế An cùng đệ đệ Thái Thế Định khác biệt, Thái Thế Định dáng dấp như là lão nhân, mà Thái Thế An thì duy trì trung niên nhân bề ngoài. Mặc chữ quốc, tướng mạo nhìn 10 điểm trung hậu, nhưng cũng chỉ có hiểu rõ Thái Thế An nhân tài biết rõ Thái Thế An đến cùng là một cái người như thế nào. Vĩnh Ninh thành tới gần Nam Hoang rừng rậm, Nam Hoang trong rừng rậm chẳng những có các loại hung thú nguy hiểm, còn có thổ dân giả nhân tan lạc nhân cùng thánh tộc phản nghịch. Ở vào loại hoàn cảnh này phía dưới, không có một chút hơn người thủ đoạn, làm sao có thể đem Vĩnh Ninh thành một mực trưởng khống tại trong tay đây? Bất quá Thái Thế An tu luyện không bao lâu liền mở to mắt, ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, sau đó ly khai tu luyện địa phương, đi vào bên ngoài. Hắn xuất hiện tại trên bầu trời, đứng lặng ở trên không trung 10.000 mét bên trong, như là thiên thần nhìn xuống Vĩnh Ninh thành. Thái Thế An ánh mắt dò xét toàn bộ Vĩnh Ninh thành hết thảy đều ở hắn nhìn chăm chú phía dưới. Cho dù là một cái nho nhỏ con chuột, cũng không cách nào trốn qua hắn ánh mắt. Tuần sát một phen về sau, Thái Thế An nghi ngờ ánh mắt càng tăng lên. Hắn thấp giọng tự nói, kỳ quái, vì sao lại có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Đến hắn loại cảnh giới này, tâm thần có chút không tập trung tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Tất nhiên sẽ có đại phiền toái. Đáng tiếc là, hắn tìm không thấy đến cùng là cái gì nguyên nhân. Không phải vậy hắn có thể trước tiên đem loại này cảm giác bất an bóc chết. Cái này thời điểm, Thái Thế Định thân ảnh từ phía dưới xuất hiện, đi tới bên cạnh hắn, đại ca, đã xảy ra chuyện gì sao? Thái Thế An chậm rãi lắc đầu, có cổ tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Vì cái gì? Không biết rõ, Thái Thế An thở dài. Sau đó nghĩ đến nhi tử sự tình, hỏi một câu, tiểu út thương lành a. Những này thời gian một mực là Thái Thế Định trợ giúp Thái út chữa thương. Hiện tại Thái Thế Định tới đây, nghĩ đến thương thế của con trai hẳn là không sai biệt lắm. Thái Thế Định gật đầu, tốt, còn lại cũng không tính lớn ngại, qua nhiều thời gian liền có thể toàn bộ tốt. Thái Thế An trong lòng nhẹ lòng một chút, nhi tử không có việc gì liền tốt. Hắn ở đâu? Đi tìm người cứu nàng. Thái Thế Định không có giấu giếm, đem sự tình nói một lần. Thái Thế An nghe vậy, trong mắt lộ ra mấy phần tàn khốc, hừ, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết sống chết. Thái Thế Định rất tán thành, hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nếp nhăn trên mặt đi theo nhúc nhích, có vẻ rất làm người ta sợ hãi, cho nên, tiểu út là muốn đi tự mình cảm tạ bọn hắn. Ha ha, bọn hắn nhất định sẽ vì chính mình sư tử mở miệng lớn hành vi mà hối hận. Cảm tạ hai chữ cắn đến rất nặng, về phần là có ý gì, Thái Thế An trong lòng rõ ràng. Bất quá hắn không có bất kỳ phản đối, có dũng khí dọa dẫm Thái gia, không giết chết bọn hắn, Thái gia mặt hướng chỗ nào đặt. Tại Vĩnh Ninh thành nơi này đứng được ở theo hầu, dựa vào là chính là tàn nhẫn. Bất quá, nghĩ đến tự mình vừa rồi tâm thần không yên, hắn có chút bận tâm. Thân phận của bọn hắn lai lịch như thế nào? Thái Thế Định minh bạch đại ca lo lắng, cười một tiếng, yên tâm đi, tiểu út đã thăm dò qua, bọn hắn không có cái gì lớn địa vị. Như thế rất tốt, hừ, dậu đổ bìm leo gia hỏa, chết không có gì đáng tiếc. Thái Thế An hai tay chắp sau lưng, thân ảnh chậm rãi biến mất, đồng thời phân phó, nhường tiểu út đoạn này thời gian đừng ra thành, an phận một đoạn thời gian. Sau khi nói xong, hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ. Thái Thế Định hắc hắc cười không ngừng, vừa định rời đi thời điểm, một đạo lưu quang bay tới, Thái Thế Định tiếp được, mở ra xem, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, sát khí tràn ngập, muốn chết. Thái gia người tới rất nhanh, trước một bước tới là Thái Úc Tam Thúc, Lữ Thiếu Khanh thấy qua Thái Thế Định. Thái Thế Định đằng đằng sát khí, khô cằn sắc mặt như cùng bị sét đánh qua khô một đồng dạng dữ tợn kinh khủng. Hắn hai mắt để lộ ra một cổ lăng lệ ánh mắt. Thật to gan, Thái Thế Định gào thét mà tới, túc sát thanh âm vang vọng thiên địa, dám đối ta Thái gia ra tay, muốn chết. Tam Thúc. Nhìn thấy Tam Thúc của mình tới, Thái Úc kích động lệ nóng doanh tròng, cứu tin tới Lữ Thiếu Khanh có chút kỳ quái, hắn hỏi Thái Úc, cha ngươi đâu? Làm sao mỗi lần ngươi gặp nguy hiểm đều là ngươi tam thúc đến, cha ngươi không thấy tăm hơi, ngươi xác định ngươi tam thúc thật chỉ là ngươi tam thúc, mà không phải ngươi cha ruột. Lời này buồn nôn a, Cúc Linh yên lặng không nói, Thái Úc bị tức đến thương thế càng nặng, tiên huyết xông lên cổ họng. Mà giận quá thì là Thái Thế Định, hắn vừa đến nơi đây, liền nghe được Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này nói hắn nói xấu. Thái Thế Định bộc phát khí tức bay thẳng thiên địa vì đó mà run rẩy, hắn song chưởng tỏa ra ánh sáng, đáng chết, ngươi đi chết đi. Ai, ai, bị vạch trần, muốn giết người diệt khẩu sao? Lữ Thiếu Khanh không chút hoang mang đứng tại Thái Úc bên người, cầm Thái Úc tới làm mũi tên bài. Cẩn thận một chút, đừng đánh chết hắn. Nên, đáng chết. Thái Thế Định sợ ném chuột vỡ bình, không thể không đè xuống tự mình sát ý, đối Lữ Thiếu Khanh gầm thét, thánh tộc phản nghịch, ngươi tranh thủ thời gian thả ta Tiểu Úc. Ngươi gọi ta cái gì? Lữ Thiếu Khanh run rẩy, chỉ vào Thái Thế Định, đừng tưởng rằng ngươi dánh dấp già liền có thể tùy tiện tùy ý ngậm máu phun người, ta kiện ngươi phỉ báng. Mã Đức, ta chỉ là một cái bình bình đạm đạm, bình thường thiện lương nhân loại, Tề Châu thanh niên tốt, các ngươi thánh tộc phản nghịch không liên quan gì đến ta. Ta cũng không muốn tới có quan hệ, nhấc lên quan hệ, 10 đầu mệnh đều không đủ giết. Thái Thế Định tự hồ nhất định phải đem kẻ phản nghịch cùng Lữ Thiếu Khanh phủ lên câu, hắn gầm thét, thánh tộc phản nghịch, người người có thể tru diệt, ngươi. 3. Một tiếng thanh thúy cái tát tiếng vang đánh gãy Thái Thế Định, Lữ Thiếu Khanh một bàn tay hung hăng quất vào Thái Úc trên mặt. Thái Úc bị đánh cho choáng váng, nửa bên mặt cũng sưng phồng lên, đau đến hắn oa oa kêu to. Thái Thế Định cũng là bị kinh trụ, chỉ vào Lữ Thiếu Khanh lần nữa hét lớn, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, ta không phải thánh tộc phản nghịch, ngươi không nên nói lung tung. Phi, Thái Thế Định phẫn nộ, mắng to, ngươi không phải thánh tộc phản nghịch, ngươi có thể là ai? Bắt cóc ta Điệp Nhi, bắt chẹt ta Thái Gia, đây không phải phản nghịch làm sự tình, còn có thể là ai? 3. Lại là một bàn tay, Thái Úc một bên khác mặt cũng sưng phồng lên. Thái Úc vốn là bị trọng thương, thức hải bị đánh đến rời ra vỡ vụn, nhức đầu đến muốn mạng, thân thể bị giam cầm, này lại chịu hai bàn tay cả người không sai biệt lắm phải chết. A. À. Thái Úc cũng nhịn không được nữa, hét thảm lên, đau đến hắn nước mắt nhanh chảy ra. Đến, Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, lại vu khống ta là phản nghịch thử một chút. Thái Thế Định lần này minh bạch, hắn hiểu Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Dám nói hắn là phản nghịch, Lữ Thiếu Khanh liền quất hắn Điệp Nhi mặt. Ngươi! Thái Thế An một thời gian không biết rõ có nên hay không kêu. Hừ, thật to gan. Hừ lạnh một tiếng, Thái Thế An thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Chương 602, đây là nhà ngươi công tử nguyện ý đưa cho ta. Thái Thế An xuất hiện, bình tĩnh ánh mắt phía dưới ẩn chứa ngập trời lửa giận. Đặc biệt là nhìn thấy con trai mình khuôn mặt sưng tự mình kém chút nhận không ra thời điểm, hắn biểu tình bình tĩnh kém chút không kềm được. Đáng chết gia hỏa, không cần biết ngươi là người nào, ta nhất định phải giết ngươi. Thái Thế An trong lòng gào thét, sát ý tràn ngập, làm cho nhiệt độ chung quanh hạ xuống một mảng lớn. Cho dù là Thái Thế Định, cũng không thể không vội vàng vận chuyển từ thân pháp lực ngăn cản chính một cái đại ca phong mang. Ngươi chính là Thái Thế An. Lữ Thiếu Khanh đánh giá một phen Thái Thế An, nhìn từ bề ngoài trung hậu không gì sánh được, nhưng Lữ Thiếu Khanh cũng không dám khinh thường hắn. Có thể tu luyện tới nguyên anh người, cái nào không phải lão hồ ly. Tiểu tử, Thái Thế An ngữ khí bình tĩnh, nhìn không ra có bất kỳ ba động, ngươi thả nhi tử ta tha cho ngươi bất tử. Ngữ khí không thể nghi ngờ, khinh miệt cao ngạo khí tức hiển lộ hoàn toàn. Lữ Thiếu Khanh trong lòng cười thầm, là thành chủ là đến đầu óc cũng tú đậu sao? Lữ Thiếu Khanh hướng phía Thái Thế An duỗi xuất thủ, linh thạch đây. Chưa lấy được con trai ngươi truyền tin sao? 100 vạn mai linh thạch, thiếu một mai đều không được. Thái Thế Định giận dữ, tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết. Hắn không dám gọi Lữ Thiếu Khanh phản nghịch, chỉ sợ tự mình Điệp Nhi lại bị đánh. Thái Thế An cũng thế, vẻ tức giận chợt lóe lên, ngươi là tại bắt chẹt ta Thái gia. Trong lòng của hắn đã làm ra quyết định, không có ý định nhường Lữ Thiếu Khanh còn sống ly khai. Nào có, Lữ Thiếu Khanh phủ nhận nói, loại lời này không nên nói lung tung, đây là nhà ngươi công tử dự định tặng cho ta. Ta cả đời quang minh chính đại, chịu không nổi loại này vu khống. Quang minh chính đại. Lời này ngươi cũng dám nói. Thái Thế An, Thái Thế Định hai huynh đệ âm thầm cắn răng. Thái Thế An đánh giá Lữ Thiếu Khanh, ý đồ từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì, đoạn trước thời gian, thánh tộc phản nghịch xuống tay với nhi tử ta, tính toán của bọn hắn ta rõ rõ ràng ràng, ngươi có phải hay không phản nghịch? Lời này vừa ra, Thái Thế Định trong lòng nhảy một cái. Đại ca, đừng. Sau một khắc, bột một tiếng, thanh thúy thanh vang lên. Thái Úc lại bị quất một bàn tay, lần này, Thái Úc kêu rên lên, trong mắt nước mắt bị quăng ra mấy giọt. Lữ Thiếu Khanh nụ cười không thay đổi, đối Thái Thế An nói, đều bảo ngươi không nên nói lung tung, đệ đệ ngươi không có nói cho ngươi sao. Dám nói ta là phản nghịch, ta liền quất hắn. Ngươi đều có thể thử một chút. Thái Thế An cái này một cái rốt cuộc không cách nào giữ vững bình tĩnh, sắc mặt âm trầm xuống, ngươi đang tìm cái chết. Đã thật lâu không người nào dám dạng này khiêu chiến Thái gia. Lữ Thiếu Khanh đây coi như là lần đầu. Đừng nói nhảm, Lữ Thiếu Khanh nói với hắn, nghĩ đến để ngươi nhi tử trở về, cầm linh thạch tới. Thái Thế Định nhìn hầm hầm, ai biết rõ cho ngươi linh thạch, ngươi sẽ làm phản hay không hối hận. Lữ Thiếu Khanh nghiêm túc nói, ngươi thấy ta giống không tuân thủ lời hứa người sao? Bớt ở chỗ này dài dòng văn tự, mau đem linh thạch lấy ra, không phải vậy ta giết con tin a. Lữ Thiếu Khanh đe dọa, hắn còn có phải hay không là ngươi nhi tử? Đem tay đặt ở Thái Úc trước mặt, một bộ không cho linh thạch liền giết chết Thái Úc tư thế. Thái Thế An bỗng nhiên cười lên, không cho ngươi linh thạch, ngươi dám giết hắn sao? Giết nhi tử ta, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được rồi. Lữ Thiếu Khanh sững sờ, ngược lại đối Thái Úc nói, ngươi xem, ta đều nói, hắn không phải ngươi cha ruột, nếu như là cha ruột liền sẽ không nói ra lời này tới. Trong mắt hắn, ngươi còn không bằng 100 vạn linh thạch. Đáng chết gia hỏa. Thái Thế An chỉ hận mình không thể đủ một bàn tay chụp chết Lữ Thiếu Khanh. Thái Thế Định thì truyền âm đối với mình đại ca nói, đại ca, không bằng trước đáp ứng hắn, đem Tiểu Úc thả lại đến lại nói. Chờ Tiểu Úc trở về sau, nhóm chúng ta lại. Trong giọng nói mang theo âm tàn, hắn cũng sẽ không dễ dàng dự định buông tha Lữ Thiếu Khanh. Thái Thế An không tình nguyện, nhưng nhìn đến con trai mình thảm trạng, trễ cứu trở về, không chừng sẽ rơi xuống cái gì di chứng. Hắn chỉ có thể cắn răng, liền sợ hắn lật lọng. Thái Thế Định đã tính trước, khô cằn trên mặt cười lạnh, cực kỳ giống một đầu giảo hoặc xài lang, yên tâm, sẽ không để cho hắn đạt được. Ta tự có biện pháp. Hắn tiến lên một bước, đối Lữ Thiếu Khanh quát, tiểu tử, 100 vạn mai linh thạch có thể cho ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải lấy đạo tâm thề, lấy được linh thạch nhất định phải đem Tiểu Úc thả lại tới. Hắn đây là đi theo Thái Úc học hoặc dụng, còn cho Lữ Thiếu Khanh. Úc Linh nghe vậy, trong lòng khẩn trương, đáp ứng sao? Đáp ứng, lưu cho Lữ Thiếu Khanh nhưng là không còn cái gì đường lùi. Đem Thái Úc trả về, chờ đợi Lữ Thiếu Khanh nhất định là lôi đình một kích. Lữ Thiếu Khanh lộ ra không vui bộ dáng, này này, làm cái gì đây? Đường đường Thái gia, cũng sợ ta chơi xấu sao? Đại khí điểm, cách cục lớn một chút, được hay không? Thánh tộc người cùng thánh tộc nhân chi ở giữa thật không có tín nhiệm có thể nói sao? Thái Thế Định thấy thế, cười khẩy, quả nhiên, ngươi không đáp ứng, đừng mong muốn cái này 100 vạn mai linh thạch. Cốt A, Lữ Thiếu Khanh tựa hồ bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể thề đáp ứng xuống. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh thế mà không có bao nhiêu lớn kháng cự liền lập xuống lời thề, Thái Thế An cùng Thái Thế Định trong lòng hai người không nhịn được cô. Cái này tiểu tử, thế nào thấy không có sợ hãi đây? Tốt! Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dựng lên lời thề, Thái Thế Định không nói nhảm, không nói hai lời, một cái trữ vật giới chỉ ném cho Lữ Thiếu Khanh. Thả người. Lữ Thiếu Khanh sau khi nhận được, lại nói, gấp cái gì mà gấp. Ta phải đếm xem số lượng đúng hay không, không phải vậy bị hố, ta chẳng phải là ăn phải cái lỗ vốn. Thần thức tìm tòi, lúc này mặt mày hớn hở, 100 vạn mai linh thạch yên lặng nằm tại trong trữ vật giới chỉ, Lữ Thiếu Khanh cười đến con mắt híp lại thành một cái dây. Quả nhiên vẫn là ăn cướp tới cũng nhanh. Hiện tại xem ra, ma tộc người cũng thật đáng yêu nha. Thả người. Thái Thế Định lần nữa hét lớn, hắn cùng Thái Thế An làm xong động thủ chuẩn bị, một khi Lữ Thiếu Khanh không thả người, bọn hắn chỉ có thể khai thác cường ngạnh biện pháp. Gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh cũng liền chậm rãi, hắn đối Úc Linh nói, ngươi tới trước một bên chờ lấy. Ngươi? Úc Linh hiếm thấy lộ ra mấy phần lo lắng. Lữ Thiếu Khanh lại nói, ngươi cái này vướng víu ở chỗ này, ta sợ ta sẽ phân tâm. Mã Đức. Úc Linh trong lòng bạo to, xoay người rời đi. Ta mắt chó đuôi mù, mờ ám lương tâm, thế mà lại lo lắng ngươi cái này đại hỗn đản. Nhìn xem Úc Linh ly khai, Thái Thế An cùng Thái Thế Định hai người thờ ơ lạnh nhạt, không có xuất thủ ngăn cản. Trên thực tế, Thái Úc còn tại Lữ Thiếu Khanh trong tay, bọn hắn cũng không dám ngăn. Cản. Úc Linh đi liền đi, bọn hắn không quan tâm. Chỉ cần Lữ Thiếu Khanh còn ở nơi này là được rồi. Thả người. Thái Thế Định lần thứ ba hét lớn, lại không thả người, ngươi không sợ lời thề phản vệ sao? Phóng, phóng, kỹ gấp cái gì? Lữ Thiếu Khanh đem Thái Úc ném vào đi. Thái Thế Định khí tức trong nháy mắt tăng vọt, tại hắn muốn xuất thủ trước một khắc, Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, chậm đã, ta cho các ngươi xem cái bảo bối. Chương 603, có chút thực lực, nhưng không nhiều. Bảo bối. Thái Thế Định không rảnh để ý, trong lòng của hắn sát ý dời sông lấp biển, không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn sợ tự mình sẽ thổ huyết mà chết. Giết ngươi, cái gì bảo bối đều thuộc về ta. Thái Thế Định bề ngoài là một cái lão giả, nhưng mà trong cơ thể hắn khí tức lại là như mặt trời ban trưa, triều khí phồn thịnh, không có nửa điểm suy bại. Bộc phát Thái Thế Định, như là biến thành người khác, cả người lộ ra băng lãnh sát ý, giết. Thái Thế Định hét lớn một tiếng, thân thể biến mất, bỗng nhiên lóe lên đi tới Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Đấm ra một quyền. Khô cằn tay, như là khô cạn suy bại nhánh cây, không chút nào thu hút. Lại đấm ra một quyền kinh thiên uy thế. Nguyên Anh tầng 2 Thái Thế Định toàn lực một quyền, tầng tầng ba động linh lực như là mặt nước gợn sóng, từng tầng khuếch tán. Nâng lên khí tức chấn động không gian chung. Quanh tựa như phát sinh một tràng không gian địa chấn, chấn động không ngớt. Nắm đấm mang theo ầm ầm thanh âm giống như là cuồn cuộn sấm sét, trời sập đồng dạng rơi xuống. Sát cơ mãnh liệt gắt gao khóa chặt Lữ Thiếu Khanh, phong kín chung quanh hắn không gian, nhưng hắn không thể trốn đi đâu được. Đối với mình một quyền, Thái Thế Định tràn đầy lòng tin. Trong lòng của hắn hận chết Lữ Thiếu Khanh. Hận không thể một quyền đem Lữ Thiếu Khanh đánh nổ. Cái này một cái xem ngươi như thế nào ngăn cản. Thái Thế Định khóe miệng lộ ra giữ tận nụ cười tàn nhẫn, hắn cảm thấy mình thấy được Lữ Thiếu Khanh bị đánh bạo, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành đầy trời nát mạc tình cảnh. Mà tại Thái Thế Định xuất thủ về sau, Lữ Thiếu Khanh cũng chậm chậm giơ tay lên, đón lấy Thái Thế Định nắm đấm. Muốn chết. Thái Thế Định ánh mắt càng thêm hung ác tàn nhẫn. Muốn chết. Đồng thời ở bên cạnh Thái Thế An nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dám cùng đệ đệ mình đối bính, cũng là cười lạnh. Đệ đệ mình mạnh bao nhiêu, làm ca ca hắn rất quá là rõ ràng. Thái Thế Định bình thường lấy lão nhân hình tượng gặp người, bất quá là vì mê hoặc đối thủ thôi. Chỉ có chân chính đối Thái Thế Định đối đầu về sau, mới biết rõ Thái Thế Định rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thái Thế An đối với mình đệ đệ có sung túc lòng tin. Đồng thời hắn vung tay lên, nhẹ nhõm phá vỡ Thái Úc thể nội giam cầm. Phốc. Thái Úc giam cầm bị phá ra, hắn nhẫn nhịn rất lâu một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Cha, điểm tâm nhỏ, hắn không đơn giản. Thái Úc thần thức cùng Lữ Thiếu Khanh thần thức giao chiến, rất rõ ràng Lữ Thiếu Khanh thực lực, tuyệt so sánh bề ngoài nhìn càng mạnh. Thái Thế An hừ một tiếng, đối với biểu hiện của con trai hết sức không vừa lòng. Ngu không ai bằng. Sau một khắc, bành. Hai người hai quyền đấm nhau, ôi. Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, tiên huyết trực phúng, cả người như là diều đứt dây, bay ngược ra bên ngoài mấy chục dặm. Không biết tự lượng sức mình gia hỏa. Thái Thế Định cười ha ha, tựa như một bức người thắng tư thái, nhưng mà Thái Thế An lại phát hiện cánh tay của hắn đang run rẩy nhẹ nhẹ. Như thế nào? Thái Thế An truyền âm hỏi một câu. Trong lòng của hắn âm thầm suy đoán đệ đệ của mình cũng hẳn là bị thất thế, nếu không cũng sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ. Đối mặt tự mình đại ca, Thái Thế Định không có giấu giếm, có chút thực lực, nghĩ đến lấy chính là hắn dám đến khiêu khích nhóm chúng ta Thái gia lo lắng. Bất quá, cũng liền dạng này, hừ. Hừ lạnh một tiếng, biểu hiện ra nồng đậm coi nhẹ. Vừa rồi một quyền, không có nhường hắn đánh đổ Lữ Thiếu Khanh, nhường trong lòng của hắn 10 điểm khó chịu. Lữ Thiếu Khanh lại có thể ngăn cản được hắn một quyền, càng là trong lòng của hắn không cam lòng. Một quyền lực phản chấn, nhưng hắn toàn bộ cánh tay cũng tê, tạm thời từ bỏ truy kích dự định. Tam thúc, điểm tâm nhỏ, hắn thần thức rất cường đại. Thái Úc vội vàng nhắc nhở, ta cũng là bên trong hắn quỷ kế, bị hắn thần thức trọng thương, không phải vậy ta đã sớm giết hắn. Thì ra là thế, Thái Thế Định cười đến càng thêm lợi hại, hắn đối Thái Úc nói, yên tâm đi, ta giúp ngươi báo thù là được. Hắn có chút thực lực, nhưng không phải là đối thủ của ta. Lữ Thiếu Khanh từ đằng xa bay trở về, hùng hùng hổ hổ, hỗn đảng, một lời không hợp liền đánh, các ngươi Thái gia người đều là bá đạo như vậy sao? Coi như giết người, cũng phải để người nói hết lời mới được chưa? Lữ Thiếu Khanh thanh âm rất lớn, nhưng Thái Thế An cùng Thái Thế Định sau khi nghe được, lại là hiểu ý cười một tiếng. Bọn hắn nghe ra được Lữ Thiếu Khanh thanh âm bên trong suy yếu. Thái Thế Định cười đến càng thêm vui vẻ, vừa rồi một quyền mặc dù không có đem Lữ Thiếu Khanh đánh nổ, nhưng ít ra nhường Lữ Thiếu Khanh bị thương. Nhìn xem Thái Thế Định nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh lần nữa hô hào, chậm đã, cái gì bảo bối, các ngươi không hiếu kỳ sao? Liền biết rõ chém chém giết giết, ngươi lại đến, có tin ta hay không đem trong tay trữ vật giới chỉ làm hỏng, để các ngươi cái gì cũng không chiếm được. Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, nhưng Thái Úc trong lòng rất dễ chịu. Như ngươi loại này hỗn đản nên bị dạng này thu dọn. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh đánh lén mình, Thái Úc đối với mình Tam Thúc hô hào, Tam Thúc, cẩn thận một chút, hắn rất giảo hoạt. Ta chính là không xem chừng bị hắn lừa, bị đánh lén, Tam Thúc, đừng nghe hắn lời nói, trước tiên đánh gần chết lại nói. Nhớ tới Lữ Thiếu Khanh kinh khủng thần thức, Thái Úc liền sợ hãi không thôi. Đối với loại địch nhân này, tốt nhất là đánh cái gần chết, mới chậm rãi nói nhảm. Thái Thế Định rất tán thành, không sai liền hẳn là dạng này. Lữ Thiếu Khanh cái này thời điểm lại thấp giọng nói chuyện, thanh âm vừa vặn nhường bọn hắn nghe được, Mã Đức, Thiên Tân Vạn Khổ mới từ thổ dân giả nhân trong tay giành được đồ vật, các ngươi thế mà. Không hứng thú. Xem ra cần phải tìm cơ hội chạy trốn, dầu gì tự đồng quy vu tận đi. Thái Thế An nghe vậy, giật mình, đối Thái Thế Định, nói, chậm đã. Cha! Thái Úc vội vàng nhắc nhở, hắn rất giảo hoạt. Thái Thế An ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt bất mãn, có ta ở đây, hắn có thế nhấc lên cái gì sóng gió. Mặc dù nằm cạnh ở Thái Thế Định một quyền không chết, cũng chỉ là bị thương nhẹ. Thái Thế An cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thực lực phải cùng Thái Thế Định không sai biệt lắm, tuyệt đối chẳng mạnh đến đâu. Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, để cho người ta theo bản năng khinh thị xem nhẹ. Tự thân là nguyên anh năm tầng niềm tin của hắn 10 phần, có tư cách không đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt. Hắn hiếu kỳ chính là Lữ Thiếu Khanh trong miệng nói tới bảo bối là cái gì. Theo thổ dân giả nhân chỗ ấy có được bảo bối, nghĩ đến cũng không đơn giản. Hắn có hứng thú. Hắn ngăn cản Thái Thế Định, từ đằng xa phi thân mà đến, đem bảo bối giao ra, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi không chết. Nếu có đầy đủ giá trị, cũng là không quan tâm nhường trước mắt gia hỏa trở thành Thái gia một con chó. Dù sao còn trẻ như vậy liền có thực lực như thế, thiên phú so với mình nhi tử còn tốt hơn. Cho ngươi, ngươi có thể hay không buông tha ta? Lữ Thiếu Khanh cảnh giác lên, không bằng, ngươi ra tay trước thề. Lữ Thiếu Khanh khẩn trương như vậy bộ dạng, nhưng Thái Thế An trong lòng tiến thêm một bước tin tưởng là thật có bảo bối. Không giao, chết. Thái Thế An không có cái kia tâm tư bồi Lữ Thiếu Khanh chơi. Tốt a. Lữ Thiếu Khanh xuất ra một khỏa tiểu hài tử lớn nhỏ tốn ma thạch, ném cho Thái Thế An, cầm. Thái Thế An tiếp được, chau mày, đây không phải thổ dân giả nhân nói tới tốn ma thạch, tính là gì bảo bối. Chương 604, hướng bên trong rót vào linh lực thử một chút. Thái Úc xem rõ ràng Thái Thế An trong tay tốn ma thạch. Hắn kinh ngạc, gấp đến độ nhảy dựng lên. Khẽ động vết thương, phun ra một hơi về sau, hướng về phía xa xa Thái Thế An gầm lên, cha, xem chừng, sẽ bạo tạc. Thái Úc được chứng kiến, kia thời điểm bạo tạc uy lực nhường hắn khắc sâu ấn tượng. Năm cái phản nghịch tu sĩ cũng ngăn cản không nổi. Bạo tạc. Thái Thế An cùng Thái Thế Định kinh hãi. Lữ Thiếu Khanh lại cười lên, ngạc nhiên, đều qua lâu như vậy, nổ tung sao? Thái Thế An cùng Thái Thế Định khẽ giật mình, điều này cũng đúng. Bị treo nâng ở không trung Tốn Ma Thạch yên lặng, không có nửa phần muốn bạo tạc dấu hiệu. Thái Thế An quan sát một lát, không có phát giác có cái gì dị dạng, chỉ là lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn Tốn Ma Thạch nhường hắn kinh ngạc. Tính là gì bảo bối? Thái Thế An coi nhẹ, mặc dù tại thổ dân giả nhân trong tay, Tốn Ma Thạch đối nhóm chúng ta thánh tộc tu sĩ có chút tác dụng, nhưng cũng liền chỉ lần này mà thôi. Trong tay khối này Tốn Ma Thạch ngoại trừ lớn một chút bên ngoài, Thái Thế An không cảm thấy có gì đặc biệt hơn người. Hắn ngữ khí băng lãnh, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, không có che giấu đối hắn sát ý, nếu như đây chính là ngươi nói bảo bối, ngươi có thể đi chết rồi. Thái Thế Định làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Lữ Thiếu Khanh một điểm không hoảng hốt, ngược lại hỏi Thái Thế An một câu, ngươi không hiếu kỳ như thế khối lớn Tốn Ma Thạch còn có cái gì hiệu quả sao? Hiệu quả gì? Thái Thế Định theo bản năng hỏi một câu. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, hướng bên trong rót vào linh lực, ngươi liền sẽ biết rõ. Thái Úc ở phía xa hô hào, cha, xem chừng. Thái Úc trong lòng bất an, Lữ Thiếu Khanh biểu hiện quá mức bình tĩnh. Hắn tự mình lĩnh giáo qua Lữ Thiếu Khanh thủ đoạn, chỉ sợ trong này sẽ có cái gì cạm bẫy. Thái Thế Định cười ha ha một tiếng, tiểu Úc, không cần lo lắng, hắn có thế nhấc lên cái gì sóng gió. Trải qua giao thủ, Thái Thế Định cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thực lực gần giống như hắn. Hiện tại hắn tay phải khôi phục, tiếp xuống có thể hảo hảo có thể Lữ Thiếu Khanh chơi một chút. Thái Thế An đối với biểu hiện của con trai rất bất mãn, hừ lạnh một tiếng, có vi phụ tại, hắn không lật được trời. Sau khi nói xong, hắn hướng Tốn Ma Thạch bên trong rót vào linh lực. Tốn Ma Thạch mặt ngoài hiện lên một tia màu xám trắng quang mang, làm người sợ hãi. Thái Thế An trong lòng lập tức sinh ra một cổ dự cảm không ổn. Thái Thế An sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Không được. Sau một khắc, Tốn Ma Thạch nổ. Oanh. Tiếng nổ cực lớn lên, quang mang mãnh liệt chợt lóe lên, ánh lửa ngút trời, một đóa mây hình nấm từ từ bay lên. Mãnh liệt tiếng nổ sóng như là cuồng phong gào thét, cấp tốc hướng về chu vi khuếch tán. Trên bầu trời đám mây bị bạo ngược cuồng phong quét qua hết sạch. Bạo tạc sóng xung kích điên cuồng tứ ngược lấy chung quanh hết thảy, xé rách hết thảy vật phẩm. Đại địa vỡ tan, mặt đất dâng lên bùn đất, cự thạch tại bạo tạc bên trong hóa thành tro tàn. Vô số khe hở không ngừng hướng phía nơi xa tràn ngập, như là một khối bóng loáng tấm gương che kín lít nha lít nhít vết rạn. A. Trong vụ nổ, truyền đến một tiếng hét thảm âm thanh, là Thái Thế Định tiếng kêu thảm thiết, về phần Thái Úc, mặc dù cách khá xa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đưa ra khối này Tốn Ma Thạch uy lực có thể so với Nguyên Anh một kích, bạo tạc phạm vi cũng đem Thái Úc cho bao phủ đi vào. Thái Úc càng là hừ cũng không kịp hừ một tiếng liền ngất đi, thân thể như là phá búp bê vải theo bạo tạc sóng xung kích tung bay dắt mà đi. Đợi đến bạo tạc qua đi, Thái Thế An thân ảnh chậm rãi tại trong sương khói xuất hiện. Hắn tình trạng cũng không tốt. Quần áo trên người lộn xộn, không có vừa rồi cái chủng loại kia cao cao tại thượng trạng thái. Mặt trắng không màu, nhìn từ bề ngoài không có nhận tổn thương gì, trên thực tế tại như thế khoảng cách gần bạo tạc, hắn bên trong đã bị thương. Linh lực trong cơ thể hỗn loạn, như bị một cái ngũ phẩm thần chù y trọng trọng nện ở trên lồng ngực của hắn, khó chịu đến hắn muốn thổ huyết. Dù là hắn là Nguyên Anh 5 tầng, tại khoảng cách gần trong vụ nổ, hắn cũng không có khả năng lông tóc không tổn hao gì. Thái Thế An nhìn trên mặt đất hố sâu to lớn, hai mắt lộ ra hoảng sợ nghĩ mà sợ ánh mắt. Nếu là uy lực nổ tung lại lớn một điểm, hắn này lại khẳng định có lẽ nằm trên đất. Tam đệ. Thái Thế An tại trong sương khói không nhìn thấy Thái Thế Định thân ảnh, lớn tiếng kêu lên, đồng thời thần thức tràn ngập. Bỗng nhiên, hắn toàn thân tóc gáy dựng lên đến, một cổ so với vừa rồi càng thêm cảm giác nguy hiểm giáng lâm. Thái Thế An thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Một đạo cùng bạo kiếm quang theo hắn chỗ vị trí chợt lóe lên, không có vào xa xa trên mặt đất, bạo tạc qua đi, mặt đất xuất hiện một đạo sâu không thấy đáy khe hở. Đáng chết, ai? Thái Thế An rùng mình, kiếm quang trên kiếm ý, nhưng hắn phát giác được tử vong khí tức. Khủng bố như thế kiếm quang cùng kiếm ý, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải. Ta à! Một cái thanh âm dương dương đắc ý vang lên, nương theo lấy mà đến còn có một đạo kinh khủng kiếm quang. Kiếm quang theo trong hư không xuất hiện, vạch phá bụi mù cuồn cuộn bầu trời, như là trong hư không nở rộ tử vong chi hoa, ầm vang ở giữa rơi xuống, đem Thái Thế An thôn vệ. Nên, đáng chết. Thái Thế An vô cùng hoảng sợ, lần này, trong lòng của hắn thật luống cuống. Hắn hiện tại mới phát hiện, hắn đến cùng vẫn là coi thường Lữ Thiếu Khanh. Vốn cho rằng Lữ Thiếu Khanh có chút thực lực, nhưng cũng cường đại không đến đi đâu. Một kiếm này, vì thế kinh khủng, nhưng Thái Thế An minh bạch, Lữ Thiếu Khanh một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Kiếm quang khí thế hung hung, vi áp bức người, nháy mắt giết tới Thái Thế An trước mặt, nhưng Thái Thế An tránh cũng không thể tránh, chỉ có thể kiên trì ứng đối. Ta cũng không tin. Ngươi một cái chỉ là nguyên anh bốn tầng gia hỏa cũng còn có thể đánh thắng được ta. Lữ Thiếu Khanh bộc phát khí tức mặc dù cường đại, nhưng Thái Thế An phát hiện Lữ Thiếu Khanh cảnh giới so với hắn còn thấp một tầng. Đã dạng này, ta liền giết ngươi. Thái Thế An ánh mắt quyết tâm, vội vàng phía dưới, xuất ra một cái pháp khí ngăn cản. Hắn dự định ngăn cản một kích này về sau, liền sẽ nhường Lữ Thiếu Khanh biết rõ cái gì gọi là cường đại. Bành! Nhưng mà kiếm quang sáng chói, bạo liệt, trong nháy mắt liền đem Thái Thế An pháp khí đánh nổ. Phốc! Thái Thế An tiên huyết cuồng phúng, trong mắt của hắn bên trong để lộ ra khó có thể tin ánh mắt. Làm sao lại mạnh như vậy? Thái Thế An không thể nào tiếp thu được, hắn gầm thét, ngươi là thánh địa kiếm gia người. Không sai, chính là ta. Lữ Thiếu Khanh không phải kế ngôn coi nhẹ giả mạo bất luận kẻ nào, Lữ Thiếu Khanh lại ai đến cũng không có cự tuyệt. Mặc dù không biết rõ thánh địa kiếm gia là ai, nhưng thánh địa thống trị hàng tinh, là thánh tộc người suy nghĩ bên trong thánh địa, vô số cao thủ. Được xưng là thánh địa kiếm gia, địa vị khẳng định không nhỏ. Cho nên, Lữ Thiếu Khanh thừa nhận bắt đầu không mang theo nửa điểm do dự. Mà Thái Thế An bên này ở vào hạ phong, nghe được Lữ Thiếu Khanh lại là thánh địa kiếm gia người, theo bản năng sợ hãi bắt đầu. Thái gia đắc tội không nổi thánh địa kiếm gia. Hắn như thế một sợ hãi, lộ ra càng lớn sơ hở, thờ phụng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Lữ Thiếu Khanh không chút khách khí, mặt quân kiếm nhất chuyển, một cái toàn thân màu đen mang theo con mắt. Màu trắng thần điểu xuất hiện. Chương 605, gọi hồn sáo. Kiếm ý hóa hình, màu đen thần điểu. Một đôi con mắt màu trắng, như là tử thần không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm. Thần điểu hai cánh chấn động, đầy thiên kiếm ý xuyên thủng hư không, dữ dằn lăng lệ. Thái Thế An tại Lữ Thiếu Khanh một kiếm tiến đến thời điểm, hắn kịp phản ứng. Trước mắt cái này nhân kiếm ý mặc dù tinh thuần kinh khủng, nhưng tuyệt đối không phải thánh địa kiếm gia người. Thánh địa kiếm gia cũng sẽ không có hèn hạ như vậy người vô sĩ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, hết thảy cũng trễ. A, hắn liều mạng ngăn cản, cuối cùng vẫn là bị kiếm quang thôn vệ. Lữ Thiếu Khanh kiếm ý 10 điểm kinh khủng. Nhưng Thái Thế An vẫn là đang ra sức chống cự, không có ngồi chờ chết. Trong cơ thể hắn linh lực không ngừng mãnh liệt đổ xuống mà ra. Bên người linh lực 133 xuất hiện, không ngừng hình thành một tầng lại một tầng linh khí hộ thuẫn. Bộc phát khí tức, trên không trung phát sinh bạo hưởng, vô hình sóng âm từng vòng hướng chung quanh khuếch tán mà đi. Hình thành linh khí hộ thuẫn cùng Lữ Thiếu Khanh kiếm ý như là hai quân giao chiến sĩ binh, vừa đi vừa về chém giết. Linh lực của hắn không ngừng bị tiêu hao, bị kiếm ý chỗ giảo sát, phá hư, từng tầng bị gọt đi. Đồng dạng, linh lực của hắn cũng đang không ngừng tiêu hao Lữ Thiếu Khanh kiếm ý. Bất quá nói tóm lại, vẫn là Lữ Thiếu Khanh hơi chiếm thượng phong, tại Thái Thế An trên thân lưu lại không ít vết thương, tiên huyết vẩy ra, nổ lên bao quanh huyết vụ, lực vẩy bầu trời. Thái Thế An liều mạng gầm thét, trong tay xuất hiện vài kiện pháp khí, nhao nhao bạo liệt, Thái Thế An tinh huyết phun ra một ngụm lại một ngụm, cơ hồ là hao hết hết thảy mới đỡ được Lữ Thiếu Khanh. Một kiếm này. Hô hô. Thái Thế An thật vất vả chống đỡ nổi, có như vậy một khắc, hắn kém chút cho là mình chết rồi. Tốt, đến phiên ngươi. Thái Thế An trong lòng quyết tâm. Ta mặc dù bị thương, thực lực chỉ có thể phát triển đến bình thường một nửa, ta hiện tại muốn phát lực. Ta xem ngươi chết như thế nào. Thái Thế An cổ tay khẽ đảo, một chi cổ quái ống sáo xuất hiện tại trong tay. Ống sáo dài ước chừng nửa trượng, toàn thân hiện lên màu nâu, sáu đầu nâng lên, mơ hồ có lấy một tấm giống như cười giống như khóc gương mặt, để lộ ra mấy phần quỷ dị. Thái Thế An tay cầm ống sáo, điều động linh lực gợi lên ống sáo. Du dương tiếng sáo vang lên, uyển chuyển tiếng sáo phiêu đãng kéo dài tiếng vọng tại trên bầu trời. Người bên ngoài nghe, tự hồ cảm thấy là dễ nghe tiếng sáo. Nhưng mà, tại Lữ Thiếu Khanh nghe tới, lại cảm giác được không gì sánh được bén nhọn chói tai. Tiếng sáo trực thấu linh hồn, đầu truyền đến choáng váng cảm giác. Phòng hộ ở giữa, Lữ Thiếu Khanh cảm thấy mình lâm vào thiên quân vạn mã chém giết trên chiến trường, bên người chất đầy vô số thi thể, tiên huyết hội tụ thành dòng sông, đỏ như máu phủ kín cả vùng. Bầu không khí cũng biến nồng đậm, kiềm chế, giết chóc khí tức tràn ngập, kích thích tinh thần của hắn. Một cổ bực bội cảm giác xuất hiện, nhưng Lữ Thiếu Khanh theo bản năng nắm chặt trong tay mặt quân kiếm, trong lồng ngực tràn đầy sát ý, có đảng càng quét tận thiên hạ thương sinh xúc động. Thời gian dần trôi qua, Lữ Thiếu Khanh con mắt trở nên đỏ bừng, cả người tản mát ra một cổ kinh khủng sát khí. Thái Thế An chú ý tới Lữ Thiếu Khanh cổ sát khí kia, trong lòng thầm giật mình. Cho dù là hắn, cũng không cách nào dùng mãnh liệt như thế sát khí. Cái này gia hỏa đến cùng có lai lịch gì? Có được như thế sát khí, tuyệt đối là tâm ngoan thủ lạc hạng người, chết ở trên tay hắn người tuyệt đối không phải số ít. Đáng chết, con của mình làm sao lại gặp dạng này gia hỏa? Kinh người thiên phú cùng thực lực, kinh khủng kiếm ý, còn có dạng này sát khí. Đều thuyết minh Lữ Thiếu Khanh lai lịch không nhỏ, sớm biết rõ Lữ Thiếu Khanh lợi hại như thế, Thái Thế An tuyệt đối không dám để cho nhi tử đi trêu chọc hắn. Ngược lại sẽ khách khí khí chiêu đãi, rất cung kính đưa cách Vĩnh Ninh Thành. Nhưng, hiện tại nói cái gì cũng trễ. Một bước sai, từng bước sai. Thật sự là không ai muốn lấy được tiện tay đem con của hắn cứu trở về người, hạng người tham tiền, sẽ là người lợi hại như vậy. Cầu xin tha thứ cái gì, làm không được, bắt tay giảng hòa cũng không có biện pháp. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là đem cái này gia hỏa ở chỗ này triệt để đánh giết, triệt để tiêu trừ hậu hoạn. Thái Thế An trong tay không dám dừng lại, không ngừng thúc giục cây sáo, nhưng tiếng sáo không ngừng ảnh hưởng Lữ Thiếu Khanh. Đây là hắn bản mệnh pháp khí, gọi hồn sáo. Có thể gọi hồn, cũng có thể diệt hồn. Dựa vào kiện pháp khí này, hắn sừng sững Vĩnh Ninh Thành không ngã, là Vĩnh Ninh Thành kẻ thống trị, trở thành một phương này đại lão. Thử hỏi, ai đi vào Vĩnh Ninh Thành, không dám khách khí gọi hắn một tiếng đại lão. Trước mắt Lữ Thiếu Khanh lại dám bắt cóc con của hắn đến bắt chẹt hắn, không giết Lữ Thiếu Khanh, hắn còn mặt mũi nào ở chỗ này lăn lộn. Cho nên, ngươi đi chết đi. Thái Thế An ánh mắt càng phát ra hung ác, tiếng sáo bỗng nhiên biến đổi. Nếu như nói, vừa rồi nghe là uyển chuyển du dương, như vậy hiện tại thì là chuyển tiếp đột ngột, trầm thấp túc sát. Tiếng sáo hình thành sóng âm vô hình, như là liên miên bất tuyệt triều thủy triều một đợt nối một đợt, hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới, không cho Lữ Thiếu Khanh có bất luận cái gì phản. Kháng cơ hội. Phốc. Tại Thái Thế An công kích phía dưới, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên miệng phun tiên huyết, trong tay mặt quân kiếm rời khỏi tay, thân ảnh của hắn từ trên trời rơi xuống, không xuống đất trên trong cái. Khe, biến mất không còn tâm tích. Ha ha. Thái Thế An thấy thế, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười lên ha hả. Đại ca. Thái Thế Định không biết rõ từ nơi nào chạy đến, hắn bộ dáng thê thảm không gì sánh được. Toàn thân máu me đầm đìa, tại vừa rồi bạo tạc bên trong, hắn kém chút liền không có. May hắn cách có chút xa, phản ứng cấp tốc, mới miễn cưỡng bảo trụ tự mình một cái mạng nhỏ. Đại ca, ngươi đánh bại hắn sao? Thái Thế Định nghiến răng nghiến lợi, kém chút, chênh lệch như vậy một chút, hắn liền giác. Hiện tại, hắn mặc dù bảo vệ một cái mạng nhỏ, nhưng thụ thương nghiêm trọng, cả người không sai biệt lắm phế đi. Đối với Lữ Thiếu Khanh hắn là hận thấu xương. Cho tới bây giờ chưa thấy qua hèn như vậy người. Không chết, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Thái Thế An thu hồi nụ cười, bình tĩnh mà tự tin. Hắn tin tưởng mình gọi hồn sáo, không tin có người có thể tại công kích của hắn phía dưới khiên lâu như vậy. Lữ Thiếu Khanh tại công kích của hắn phía dưới, linh hồn tuyệt đối bị trọng thương, đây là gọi hồn sáo uy lực. Mặc dù còn có khí tức, nhưng linh hồn bị công kích, cùng chết không sai biệt lắm. Thánh tộc bị trục xuất, công pháp thiếu thốn, chủ tu tinh thần linh hồn pháp quyết ít càng thêm ít. Có gọi hồn sáo tại trong tay, Thái Thế An hắn mọi việc đều thuận lợi, ai đến đều không tốt dùng. Bất quá, Thái Thế An nhìn xem phía dưới khe hở, lạnh lùng nói, không đem hắn chém thành muôn mảnh, không hiểu mối hận trong lòng ta. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp đi vào trên mặt đất. Bởi vì Tốn Ma Thạch bạo tạc cùng hai người chiến đấu mới vừa rồi, trên mặt đất che kín lớn nhỏ không đều hố sâu, một có thể bằng chỗ, đại địa nổ tung, hiện đầy to to nhỏ nhỏ khe hở, sâu không thấy. Đấy! Thái Thế An thần thức tràn ngập, hắn ngược lại muốn xem Lữ Thiếu Khanh hiện tại thế nào. Song khi hắn thần thức khẽ quét mà qua, nhịn không được kinh ngạc, không có phát hiện Lữ Thiếu Khanh tung tích. Người đâu? Thái Thế An thấy rất rõ ràng, Lữ Thiếu Khanh đích thật là ngã vào cái khe này bên trong, mà bây giờ lại tìm không thấy tung tích của hắn. Thái Thế An trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Lúc này, Lữ Thiếu Khanh thanh âm lại lần nữa vang lên, từ trên trời truyền đến, ngươi đang tìm ta sao? Thái Thế An ngẩng đầu, trên bầu trời, đen trắng hỏa diễm bao phủ bầu trời, tựa như diệt thế chi hỏa. Chương 606, muốn đâm hắn sao? Thái Thế Định miễn cưỡng đứng đấy, một tay đỡ lấy bị nổ chỉ còn lại một nửa cây cối, nhìn rất chật vật. Nhưng hắn không có để ý, hắn con mắt chăm chú nhìn mình chằm chằm huynh trưởng, hắn muốn tận mắt nhìn thấy huynh trưởng của mình đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Rất đáng hận. Thái Thế Định từ nhỏ đến lớn chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Cũng chưa từng thấy qua như thế hèn hạ ghê tởm gia hỏa. Thực lực như thế cường đại, lại muốn giả làm ra một bộ không chịu nổi một kích, tê liệt hắn cùng hắn huynh trưởng. Nhưng hắn cùng hắn huynh trưởng tại bạo tạc bên trong thụ thương, nếu như không phải hắn cách khá xa cùng huynh trưởng của hắn đỡ được phần lớn bạo tạc uy lực, hắn nay thiên tuyệt đối bị nổ chết. Chết rất biệt khuất. Nhưng là... Thái Thế Định nhìn xem rơi vào trong cái khe, không biết sống chết, không thấy tâm hơi Lữ Thiếu Khanh. Trên mặt hắn lộ ra cười lạnh, ngươi lại giảo hoạt lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, ngươi cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đối với mình huynh trưởng thực lực, Thái Thế Định tràn ngập lòng tin. Nguyên Anh 5 tầng, tại vùng này là vô địch tồn tại. Có được gọi hồn sáo Thái Thế An, có chút Nguyên Anh hậu kỳ cũng không nhất định là đối thủ. Huynh trưởng của hắn xưa nay không nhường hắn thất vọng, vô luận gặp được cái gì địch nhân, huynh trưởng của hắn đều sẽ đánh bại địch nhân, sừng sững không ngã. Dù là lần này Lữ Thiếu Khanh lại giảo hoạt cũng là đồng dạng. Thái Thế Định giọng căm hận nói, đợi chút nữa, ta muốn đem linh hồn của ngươi rút ra, thiêu đốt ngàn vạn năm. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh tràn ngập oán hận, không đơn thuần là bởi vì Lữ Thiếu Khanh giảo hoạt, lừa hắn, làm hại hắn thụ thương. Càng quan trọng hơn là bởi vì Lữ Thiếu Khanh xuất sắc, nhưng hắn ghen ghét đến phát cuồng. Hắn tu luyện cả một đời, hơn 100 tuổi, vẫn còn chỉ là Nguyên Anh tầng 2. Mà Lữ Thiếu Khanh tuổi tác có lẽ liền hắn số lẻ đều không đủ, lại có thể một lần nhường huynh trưởng của hắn ăn thiệt thòi. Xuất sắc như thế thiên phú, mạnh mẽ như vậy thực lực, còn có giảo hoạt tâm tư, vô luận cái nào phương diện cũng nghiền ép hắn. Nhưng trong lòng của hắn càng phát ra oán hận. Ngươi có thể đánh thắng được ta, nhưng ngươi không thể so sánh ta xuất sắc. Tại ý nghĩ thế này phía dưới, Thái Thế Định cắn răng, ánh mắt tràn đầy chờ mong huynh trưởng của mình đem Lữ Thiếu Khanh bắt, rút ra linh hồn của hắn, thiêu đốt vạn năm. Nhưng mà Thái Thế An rơi xuống, đứng tại khe hở biên giới, không đồng nhất một lát liền đổi sắc mặt. Thái Thế Định vừa định hỏi chuyện gì, trên bầu trời truyền đến Lữ Thiếu Khanh thanh âm. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh không biết rõ khi nào xuất hiện tại trên bầu trời, cầm trong tay mặt quân kiếm hắn mặt mang lấy lãnh ý, khinh miệt nụ cười đau nhói Thái Thế An, cũng kích thích xa xa Thái. Thế Định. Tại Thái Thế An hoảng sợ ánh mắt bên trong, mặt quân kiếm vung ra, kiếm ý biến thành đen trắng hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, tựa như diệt thế chi hỏa, đốt cháy đại địa, hủy diệt hết thảy. Thái Thế An muốn chạy trốn, nhưng Lữ Thiếu Khanh các loại chính là giờ khắc này. Như thế nào sẽ để cho hắn thoát đi? Thái Thế An thôi động sáo, gấp rút túc sát tiếng sáo vang lên, ngăn cản Lữ Thiếu Khanh kiếm ý, một cổ cường đại thần thức cấp tốc mãnh liệt mà đến, nương theo lấy kiếm ý đem Thái Thế An thôn phệ. Cảm nhận được Lữ Thiếu Khanh cổ này cường đại kiếm ý, Thái Thế An mới rõ ràng chính mình nhi tử vì sao lại biến thành như vậy. Cũng minh bạch nhi tử nói tới thần thức cường đại đến thực chất là có ý gì. Tháp Mèo, khủng bố như vậy mạnh thần thức, là nguyên anh tu sĩ có thể có được sao? Xác định không phải vị kia đại lão đang giả vờ non. Trách không được một chút sự tình cũng không có, như thế cường đại thần thức, ta gọi hồn sáo một chút tác dụng cũng không có. Thật hèn hạ. Thái Thế An trong lòng điên cuồng gào thét. Trong ngoài tiếng công, Thái Thế An cuối cùng chống đỡ không nổi. Tiếng sáo im bặt mà dừng, hắn ôm đầu, hét thảm lên, thanh âm thê lương, làm cho người vì đó biến sắc. Trên người hắn một đạo đạo vết thương không ngừng xuất hiện, dù là thân là ma tộc, cường hãn nhục thân cũng ngăn cản không nổi phong mang kiếm ý. Tiên huyết trực phúng, thân thể băng liệt, huyết nhục văng tung tóe, Thái Thế An thân thể từng chút biến mất. Đại ca! Ở phía xa Thái Thế Định kêu to lên, cưỡng ép chèo chống thân thể, muốn đến giúp đỡ tự mình đại ca. Bất quá Thái Thế An đã chống đỡ không nổi, trong kiếm mang, một cái bóng mờ cấp tốc biến mất tại nguyên chỗ. Muốn chạy. Lữ Thiếu Khanh các loại chính là cái này cơ hội, đưa tay vỗ, màu đen nguyên anh đồng dạng đi theo xuất hiện biến mất tại nguyên chỗ. Thái Thế An nguyên anh phá thể mà ra, chính không để ý tới đệ đệ cùng nhi tử, thất kinh thoát đi. Bất quá Lữ Thiếu Khanh màu đen nguyên anh tốc độ so với hắn càng nhanh. Thái Thế An nguyên anh mới vừa thuấn di ra ngoài trăm dặm, vừa định tiếp tục chạy trốn thời điểm. Cường đại thần niệm xuất hiện lần nữa, bao phủ Thái Thế An, phong tỏa không gian xung quanh, nhưng hắn không cách nào thuấn di. Ngươi! Nhìn thấy như là ác ma màu đen nguyên anh, Thái Thế An bị dọa. Trong lòng kinh dị, động tác trì trệ một cái. Lữ Thiếu Khanh nguyên anh cầm trong tay mặt quân kiếm hung hăng đâm vào Thái Thế An thân thể. A! Thái Thế An lại một lần nữa phát ra thê lương thanh âm, hắn kịch liệt giãy giụa, nhưng y nguyên phí công, ý thức dần dần mơ hồ, cuối cùng bị triệt để xóa đi. Nguyên anh hóa thành một cổ tinh thuần năng lượng bị Lữ Thiếu Khanh nguyên anh thôn phệ. Liếm môi một cái, Lữ Thiếu Khanh cười lên, hương vị còn không tệ. Nụ cười có vẻ 10 điểm quỷ dị, nếu có người thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị dọa đến tè ra quần. Đón lấy, nguyên anh lóe lên, trở về bản thể. Lữ Thiếu Khanh hướng về phía Thái Thế An thân thể một chỉ, một cổ hỏa diễm đem Thái Thế An thân thể tàn phế đốt cháy hầu như không còn. Thái Thế Định ở phía xa thấy cảnh này, kém chút đi tiểu. Tự mình đại ca liền cái này thành cặn bã. Sợ hãi như là sinh sôi cỏ dại, điên cuồng chiếm hết nội tâm của hắn. Là đại ca báo thù cái gì, sau này hãy nói đi. Thái Thế Định kéo lấy thụ thương thân thể, xoay người bỏ chạy. Lữ Thiếu Khanh quá kinh khủng, hắn đã mất đi đấu chí. Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh không phải kế ngôn, thư của hắn phụng là trảm thảo trừ căn. Cho dù là một cái con kiến, hắn cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Đối mặt đã mất đi sức chiến đấu Thái Thế Định, Lữ Thiếu Khanh đối phó liền nhẹ nhõm nhiều. Một kiếm vung ra, một đạo kiếm quang theo sau mà đi, đem Thái Thế Định thôn vệ. A! Thái Thế Định đồng dạng ngăn cản không nổi, thân thể tại mặt quân kiếm công kích phía dưới biến mất hầu như không còn, nguyên anh phá thể mà ra. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, nhẹ nhõm đem Thái Thế Định nguyên anh bắt lấy. Không nhìn Thái Thế Định cầu xin tha thứ, thần thức mà qua, xóa đi ý thức, thôn phệ nguyên anh tinh thuần năng lượng. Nơi xa, Cúc Linh nhìn xem trên bầu trời Lữ Thiếu Khanh, thật lâu im lặng. Quá cường đại. Thánh tộc mấy vị thánh tử cũng không bằng hắn. Cúc Linh khẳng định trong lòng một cái ý nghĩ. Nguyên anh 5 tầng Thái Thế An, nguyên anh tầng 2 Thái Thế Định bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Bất quá. Cúc Linh trong lòng âm thầm cắn răng, cứ như vậy ưa thích áp chế cốt dương hôi sao. Quá tàn bạo. Cái này thời điểm, Lữ Thiếu Khanh thanh âm truyền đến, tới. Cúc Linh ánh mắt phức tạp đi qua, phát hiện Lữ Thiếu Khanh trước mặt nằm hôn mê Thái Úc. Lữ Thiếu Khanh thân mật hỏi Úc Linh, muốn đâm chết hắn sao? Chương 607, hỗn đảng sư huynh hẳn là sẽ không nhanh hơn ta a. Thái Úc tại bạo tạc bên trong cũng bị tác động đến, thân thể lại một lần nữa bị thương nặng. Hiện tại đã là thở ra thì nhiều, nhập khí ít. Cho dù Lữ Thiếu Khanh không giết hắn, đem hắn bỏ ở nơi này, không có người cứu hắn, Thái Úc rất đại khái dẫn đầu không chịu nổi. Nhìn thấy Thái Úc bộ dạng này, Úc Linh trong lòng không có nửa điểm sát ý, quá thảm rồi, nàng hạ không được tay này. Tại sao muốn ta giết hắn? Úc Linh hừ một tiếng, ta không có bỏ đá xuống giếng quen thuộc. Lữ Thiếu Khanh rất kỳ quái, hắn đùa giỡn ngươi à, nếu là nhóm chúng ta đánh không lại hắn, ngươi này lại là cái dạng gì, chính ngươi tưởng tượng một cái. Thế mà còn hỏi tại sao muốn giết hắn? Bình thường bị Lữ Thiếu Khanh dạng này khinh bỉ, trong lòng khẳng định sẽ toát ra một cổ lửa giận. Nhưng lần này, ngoài ý liệu trong lòng không có một điểm sinh khí, ngược lại có mấy phần cao hứng. Tự mình thế nào? Úc Linh trong lòng nghi ngờ, mặt ngoài vẫn là lạnh lùng biểu lộ, hừ, coi như muốn giết, ta cũng muốn quang minh chính đại đánh bại hắn. Ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh khinh bỉ, Úc Linh không xuất thủ, hắn chuẩn bị xuất thủ, hắn cũng sẽ không còn giữ Thái Úc người sống. Nhưng mà, Thái Úc tại cái này thời điểm kêu rên tỉnh lại. Mở to mắt, Thái Úc ánh mắt bên trong mang theo mê mang, thụ thương quá nặng, cho nên hắn sau khi tỉnh lại, một thời gian chưa kịp phản ứng. Thân thể nặng nề, cảm giác vô lực, nhưng hắn tựa như nằm mơ. Bất quá, khi hắn nhìn thấy đứng ở trước mặt Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh thời điểm, đột nhiên giật mình, lấy lại tinh thần. Ngươi, các ngươi. Thái Úc không ngốc, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh hoàn hảo vô khuyết đứng ở trước mặt mình, trong lòng của hắn đã có dự cảm không tốt. Hẳn là tự mình phụ thân cùng tam thúc tại bạo tạc bên trong tại chỗ bị nổ chết sao? Thái Úc trong lòng dần dần hoảng sợ, thân thể bởi vì sợ hãi mà run rẩy. Hắn mặc dù là nguyên anh tu sĩ, nhưng hắn dù sao cũng là thái gia đại thiếu gia, từ nhỏ đến lớn, lần được sủng ái chìm. Không có tao ngộ bao lớn ngăn trở, có chút tài hoa cùng cách cục, nhưng không nhiều. Như hôm nay dạng này tình huống, hắn là lần đầu tiên gặp được. Tỉnh A, Lữ Thiếu Khanh có chút bất mãn, ngươi ngủ, cứ như vậy chết đi tốt bao nhiêu. Nhất định phải tỉnh lại, đây không phải tự tìm đau khổ sao. Cảnh cáo ngươi a, chờ sau đó ta giết ngươi, ngươi cũng không nên có oán hận, khác biến thành quỷ tới tìm ta, ta sợ quỷ. Úc Linh quay đầu đi chỗ khác, nàng một lần hoài nghi Lữ Thiếu Khanh đầu óc có phải hay không có vấn đề. Loại lời này cũng không cảm thấy ngại nói. Giết người, còn muốn người đối với hắn đừng có oán hận. Ngươi, ngươi. Thái Úc vừa sợ vừa giận. Thảm bại sắc mặt nhường hắn 10 điểm chật vật, hắn cắn răng, cha ta tam thúc đây. Chết a, ngươi sẽ không cho là ta sẽ bỏ qua bọn hắn a. Lữ Thiếu Khanh thành thật trả lời, nhưng Thái Úc trong lòng nhịn không được sụp đổ. Thái gia lớn nhất hai cây trụ cột cứ như vậy không có sao. Ngươi, ngươi. Thái Úc không biết rõ nên dùng cái gì biểu lộ, dùng cái gì mục đích quan nhìn xem Lữ Thiếu Khanh. Ngươi cái gì ngươi? Lữ Thiếu Khanh quở trách Thái Úc, lúc đầu không muốn lấy đối với các ngươi, nhưng là ngươi quá không nói đạo nghĩa, cho ta linh thạch thế mà còn muốn lấy về. Ngươi không biết rõ đây là ta vất vả kiếm được thù lao sao? Lữ Thiếu Khanh nói, trở nên đằng đằng sắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý, rất tức tối. Ai dám đoạt hắn linh thạch, hắn liền diệt ai cả nhà. Thái Úc trong lòng im lặng, nhưng cùng lúc hắn cũng cảm thấy rất ủy khuất. Chính ngươi quá nhận người chán ghét. Ngươi mạnh như vậy, ngươi tại sao muốn trang? Giống như ngươi người đáng ghét, vô luận là ai tại ta vị trí bên trên, cũng nghĩ đến muốn giết chết ngươi. Hắn càng nghĩ càng giận. Ngươi không trang, ngươi thành thành thật thật lộ ra ngươi thực lực chân chính, cho ta 100 cái lá gan ta cũng không dám trêu chọc ngươi. Hèn hạ. Có được như thế thực lực cường đại, vẫn còn chứa người vật vô hại, thực lực không mạnh. Đây không phải hèn hạ là cái gì? Khách khí, Lữ Thiếu Khanh không có tức giận, ngược lại nói, tất cả mọi người là cũng vậy. Úc Linh nhịn không được chen vào một câu, nếu như không phải muốn đối nhóm chúng ta trước động thủ, ngươi cũng sẽ không rơi xuống hôm nay cái này tình trạng. Úc Linh đối Thái Úc 10 điểm xem thường. Lữ Thiếu Khanh hèn hạ. Nhưng cũng sẽ không xảy ra nói phản ngươi. Không giống Thái Úc, dối trá đến chết, mặt ngoài là một bộ, mặt sau lại là một bộ. Gặp rủi ro thời điểm, ăn nói khép nép, trở lại Vĩnh Ninh Thành về sau, lập tức phách lối cuồng vọng bắt đầu. Lữ Thiếu Khanh mặc dù bình thường để cho người ta rất chán ghét, nhưng Úc Linh cảm thấy hắn so Thái Úc tốt gấp 1 vạn lần. Nhìn xem đằng đằng sát khí Lữ Thiếu Khanh, Thái Úc biểu lộ im lặng, đúng là như thế, hắn không nghĩ lấy oán trả ơn, không có ý đồ với Úc Linh, cũng sẽ không rơi xuống hiện tại cái này tình trạng. Thái Úc trong lòng không gì sánh được hối hận, sớm biết rõ như thế, hắn liền không nên đi trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Trong lòng hối hận như là kiến độc điên cuồng cắn xé lấy nội tâm của hắn, nhưng hắn không gì sánh được thống khổ. Bởi vì hắn cử động, cho Thái gia đưa tới như thế đại địch, dựng vào hắn phụ thân, hắn tam thúc. Tiểu nhân hèn hạ, ngươi có dám hay không thả ta? Thái Úc biết mình cầu xin tha thứ cũng vô dụng, chẳng bằng dùng phép kích tướng, vì chính mình tranh đến một chút hy vọng sống. Ngươi rất mạnh, nhưng ta cũng không yếu, ta chỉ là bị ngươi đánh lén, ngươi có dám hay không chờ ta chữa khỏi vết thương về sau, quang minh chính đại ta cùng đánh một trận. Nếu như ta thua, mặc ngươi xử trí. Úc Linh nghe vậy, sắc mặt cổ quái. Ngươi phép kích tướng, đối người khác mà nói còn hữu dụng. Nhưng là, tại trước mắt ngươi cái này gia hỏa, một chiêu này sẽ chỉ bị hắn trò cười cùng khinh bỉ. Quả nhiên, Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Úc Linh, con mắt chớp chớp. Thậm chí không cần lên tiếng, Úc Linh đều có thể biết rõ Lữ Thiếu Khanh ý tứ. Lữ Thiếu Khanh nhất định là muốn nói thánh tộc người đều là người không có đầu óc. Đối với dạng này người, Lữ Thiếu Khanh thậm chí đều chẳng muốn nhiều lời. Mặt quân kiếm rơi xuống, Thái Úc mang theo kinh ngạc, không cam lòng, sợ hãi các loại vẻ mặt đã mất đi sinh mệnh khí tức. Lại hấp thu một cổ tinh thuần năng lượng, Lữ Thiếu Khanh trong lòng tính toán một phen. Dựa theo tốc độ như vậy xuống dưới, lại đến 2-3 cái, hắn có lẽ lại có thể đột phá. Hoặc là bế quan mấy năm, tuyệt đối có thể tiến vào nguyên anh 5 tầng. Bất quá vẫn là từ từ sẽ đến đi, quá nhanh cũng không tốt. Lữ Thiếu Khanh nói thầm trong lòng một cái, hỗn đảng sư huynh hẳn là sẽ không nhanh hơn ta a. Lần trước hắn cùng Kế Ngôn đột phá đến bây giờ, không sai biệt lắm một năm thời gian. Lữ Thiếu Khanh cảm thấy Kế Ngôn lại nhanh, cũng không thể so với hắn nhanh. Kế Ngôn không ưa thích hấp thu nguyên anh, hắn càng thêm chính ưa thích tu luyện. Hắc hắc, Lữ Thiếu Khanh nghĩ đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, đến thời điểm gặp được Kế Ngôn, cho hắn một kinh hỉ. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi giết Thái Úc, nhưng lại đột nhiên nở nụ cười, cười rất hèn mọn. Úc Linh kéo ra một bước, cái này hỗn đảng, lại tại đánh cái gì chủ ý xấu. Cách xa hắn một chút chuẩn không sai. Hắc hắc. Lữ Thiếu Khanh cười cười, trong tay xuất hiện một chi cây sáo, chính là Thái Thế An sở dụng gọi hồn sáo. Ngũ phẩm pháp khí. Lữ Thiếu Khanh thưởng thức một hồi, hỏi Úc Linh, ngươi có muốn hay không? Ai mà thèm ngươi đồ vật? Úc Linh mặt mũi tràn đầy ghét bỏ. Chương 608, nhóm chúng ta phân thành 2-8. Không phải đâu. Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, khó có thể tin nhìn qua Úc Linh, cái này thế nhưng là ngũ phẩm pháp khí, ngươi thế mà không có thèm. Không phải nói các ngươi ma tộc người rất nghèo sao? Ngươi trường thương trong tay cũng bất quá tam phẩm a. Ngươi không tâm động. Lữ Thiếu Khanh nổi lòng tôn kính, không, hẳn là thật sâu khinh bỉ. Có đần như vậy người sao? Tiện nghi không chiếm, chính là vương bát đảng. Chi này cây sáo là ngũ phẩm pháp khí, thuộc về chênh lệch binh khí. Uy lực tuy mạnh, nhưng cũng có hạn chế. Giống như Lữ Thiếu Khanh, hắn tu luyện luyện thần quyết, tinh thần linh hồn đạt được cường hóa, Thái Thế An mới không có chiếm tiện nghi. Nếu như là người khác, hắn đã sớm thắng. Đáng tiếc, hắn gặp Lữ Thiếu Khanh, không làm gì được Lữ Thiếu Khanh, ngược lại bị Lữ Thiếu Khanh âm. Trong tay gọi hồn sáo cũng đã rơi vào Lữ Thiếu Khanh trong tay. Lữ Thiếu Khanh cũng nhìn ra được gọi hồn sáo tại ma tộc bên trong uy lực, có nó, cho dù đối thủ là Nguyên Anh. Lấy Úc Linh thực lực bây giờ cũng có thể cùng đánh một trận, đánh không lại, còn có thể trượt. Lữ Thiếu Khanh vốn nghĩ đem gọi hồn sáo cho Úc Linh, bất quá Úc Linh lại không muốn. Lữ Thiếu Khanh cũng không bắt buộc, ngược lại hỏi nhiều một câu, ngươi làm thật không muốn. Đến thời điểm đừng khóc lấy cầu ta cho ngươi. Phi. Úc Linh cắn răng, đánh chết ta cũng không thể cầu ngươi cái này hỗn đảng. Tốt a, Lữ Thiếu Khanh thở dài, thu hồi gọi hồn sáo, lần này hai cái nguyên anh trữ vật giới chỉ cũng bị đánh bạo, không vớt được đồ tốt, các loại ta lúc rảnh rỗi ta thì lấy đi đổi linh thạch. Linh thạch, linh thạch, trong mắt ngươi cũng chỉ có linh thạch sao? Úc Linh trong lòng chửi bậy. Đồng thời, nàng kịp phản ứng, ngươi giật dây ta là thành chủ, có phải hay không nghĩ đến đem trong thành linh thạch chiếm thành của mình? Lữ Thiếu Khanh liên tục khoát tay, chính nghĩa lẫm nhiên, không có, không nên nói bậy, ta giống cái loại người này sao? Lời mặc dù nói như thế, nhưng khóe miệng hiện ra óng ánh đã bán hắn. Úc Linh trầm mặt im lặng, quả nhiên là đánh cái chủ ý này. Ngươi, quả thật là hỗn đản. Úc Linh trong lòng rất giận, thế mà ngay cả ta cũng tính kế. Cái này thành chủ ta không muốn làm. Lữ Thiếu Khanh gấp, khác a, hiện tại Vĩnh Ninh thành chủ treo, trống không cũng là trống không, không bằng trước vớt điểm chỗ tốt lại nói. Ngươi thiếu tài nguyên, ta thiếu linh thạch, hai người chúng ta cùng nhau liên thủ đem Vĩnh Ninh thành cho móc sạch, đến thời điểm ngươi lợi dụng tài nguyên tu luyện, thực lực đại trướng về sau. Muốn làm cặn bã nữ. Úc Linh sắc mặt không giỏi, ánh mắt mang theo sát ý, Lữ Thiếu Khanh thức thời đổi giọng, phi, ý tứ của ta đó là, ngươi làm thành chủ ngán, không muốn làm, liền phủi mông một cái rời đi. Hiện tại thực lực của ngươi vẫn yếu như thế, khẳng định trước lợi dụng Vĩnh Ninh thành làm quá độ, mau chóng tăng lên thực lực của mình, để ngươi về sau có cơ hội báo thù, đúng không? Úc Linh trầm mặt, những lời này nàng đã nghe qua. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, nàng hiện tại là thế đơn lực bạc, rất nghèo. Nàng thiên phú mặc dù không tệ, xưng là cùng Úc tộc thiên tài, nhưng muốn dựa vào tự mình tu luyện đột phá, cũng không đủ tài nguyên, tốc độ sẽ rất chậm, muốn báo thù, người si nói mộng lời nói. Mà lại, nơi này là Nam Hoang, cự ly Đông Tế Thánh Địa rất xa. Thánh Địa người mà thôi sẽ không muốn đạt được nàng còn có thể trở về hàng tinh, hơn nữa còn dám đảm đương thành chủ. Ở đây làm thành chủ, đối nàng cũng là rất tốt yểm hộ. Nhìn thấy Úc Linh trầm mặt, Lữ Thiếu Khanh mặt lộ vẻ khó xử, cắn răng, tự hồ làm ra chật vật quyết định, này này, ngươi sẽ không phải nghĩ đến một cái linh thạch cũng không cho ta đi. Như vậy đi, linh thạch nhóm chúng ta 189 phần, ngươi một ta chín. Úc Linh nhìn xem hắn, không nói lời nào. Không thể nào, ngươi cô nàng này, còn muốn lấy chia 5 năm. Quá mức a, Lữ Thiếu Khanh tức giận tới mức cắn răng, cuối cùng thịt đau làm ra nhượng bộ, liền chia 28, ngươi khóc đều không tốt dùng. Hừ. Úc Linh lần nữa hừ lạnh một tiếng, xem như ngầm thừa nhận xuống tới, nhưng nàng hỏi, thái gia làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, đối Úc Linh nói, đến lượt ngươi xuất thủ. Thái gia không có cao thủ, tối đa cũng chính là kết đan kỳ, ngươi đối phó bọn hắn dư xài, ta trong bóng tối giúp ngươi. Đã giết Thái Thế An bọn người, còn sót lại thái gia vận mệnh con người cũng liền chú định. Điểm này, Úc Linh không có sinh lòng thương hại. Đây chính là thánh tộc tàn khốc. Bên thắng sinh người thua chết. Mỗi một vị thành chủ ngồi thượng thành chủ chi vị, dưới chân đều là núi thây huyết hải, hai tay dính đầy tiên huyết. Đây là thánh địa quy tắc, có thể hiểu thành thánh địa tại nuôi cổ. Như là đã làm ra quyết định, Úc Linh không có cự tuyệt. Nàng cũng làm không được nhường Lữ Thiếu Khanh toàn bộ hành trình xuất thủ, nàng ngồi mắt ăn bát vàng. Thái gia cũng biết rõ Thái Thế An các loại ba người tử vong, đã sớm loạn cả một đoàn. Đã mất đi chủ tâm cốt thái gia biến thành con ruồi không đầu, mỗi người cũng không biết rõ như thế nào cho phải. Có người triệu tập nhân thủ dự định là Thái Thế An bọn hắn báo thù, đồng thời bảo trụ Vĩnh Ninh thành chức thành chủ. Có người thì mang theo tộc nhân nghĩ đến phải thoát đi Vĩnh Ninh thành, Thái Thế An các cao thủ vẫn lạc, bọn hắn phổ thông tộc nhân không có cái gì kết cục tốt, thánh tộc xưa nay không giảng đạo. Nghĩ nhân từ. Mà tại cái này thời điểm, Úc Linh tiến đến. Mặc dù kinh ngạc Úc Linh chỉ là một cái kết đan chín tầng, không tin Úc Linh có thể giết được Thái Thế An ba người. Nhưng Úc Linh dám lên cửa, thái gia người không có ý định buông tha Úc Linh. Đáng chết nữ nhân, ngươi chút thực lực ấy, hẳn là cho là ta thái gia dễ khi dễ sao? Giết nàng, khiến người khác biết rõ, nhóm chúng ta thái gia còn không có ngã xuống. Giết, giết. Úc Linh có dũng khí độc thân một người đến đây thái gia, quả thực là muốn chết. Úc Linh lạnh lùng nói, đem thành chủ Ngọc Tỷ giao ra, tha các ngươi thái gia người bất tử. Thành chủ Ngọc Tỷ là thành chủ thân phận tượng trưng, là từ thánh địa ban thưởng, nắm trong tay thành chủ Ngọc Tỷ, liền có thể đạt được thánh địa tán thành, trưởng khống thành trì. Thành chủ Ngọc Tỷ tính đặc thù, nó không cho phép bị mang rời khỏi thành trì. Mà Vĩnh Ninh thành chủ Ngọc Tỷ bị cất giữ phủ thành chủ, cũng chính là thái gia nơi này. muốn thành chủ Ngọc tỷ. Nằm mơ. Đi chết. Thái gia Nguyên Anh tu sĩ chỉ có 3 người, nhưng kết đan tu sĩ cũng không ít. Không dưới 20 người, thực lực bọn hắn cao có thấp có, nhưng đại bộ phận đều là kết đan trung kỳ, trong đó còn có 2 vị kết đan hậu kỳ. Bọn hắn hiện tại liên thủ, đem Úc Linh vây quanh, cho Úc Linh áp lực lớn lao. Úc Linh nắm chặt trường thương, mặc dù có áp lực, nhưng nàng không sợ hãi chút nào. Hừ, ta tại thánh địa tu luyện cũng không phải luyện không. Úc Linh trong lòng cắn răng, chuẩn bị động thủ thời khắc, thái gia trên không bỗng nhiên quang mang lóe lên, một cổ kiếm quang xuất hiện. Sau đó, kiếm quang như là như mưa rơi rơi xuống, dự định liên thủ vây công Úc Linh kết đan các tu sĩ nhao nhao kêu thảm ngã xuống. May mắn trốn qua một kiếp cũng chỉ có số ít người, những người còn lại nhìn thấy khủng bố như thế, bọn hắn cũng rõ ràng chính mình gia chủ vì sao lại chết rồi. Thái gia đám người đấu chí biến mất, nhao nhao chạy tứ tán. Chương 609, thành chủ Ngọc tỷ. Úc Linh trường thương lắc một cái, truy sát đi lên, đánh chết thái gia còn sót lại mấy vị kết đan cao thủ. Còn sót lại thái gia người chạy tứ tán, Úc Linh không có tiếp tục xuất thủ, mặc cho bọn hắn ly khai. Nàng không lo lắng thái gia người sẽ trở về báo thù, bởi vì bọn hắn đi không ra Vĩnh Ninh Thành. Thái gia thống trị Vĩnh Ninh Thành lâu như vậy, trêu ra cừu gia sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. Thái Thế An bọn người vẫn còn, không ai dám ra tay với thái gia. Nhưng là theo Thái Thế An các cao thủ vừa chết, ham thái gia tài phú, cùng thái gia có cừu oán liền sẽ lộ ra răng nanh, đối bọn hắn ra tay. Không cần Úc Linh trảm thảo trừ căn, tự nhiên sẽ có người giúp nàng xử lý. Úc Linh thả người đi vào, rất dễ dàng liền tìm được thành chủ Ngọc tỷ, cái này đồ vật là thánh địa đồ vật, thái gia người mặc dù không cam lòng, nhưng không ai dám lấy đi hoặc là phá hư. Mặt ngọc chế tạo thành chủ Ngọc tỷ, toàn thân màu xanh sẫm, có Úc Linh 2 cái bàn tay lớn nhỏ, yên lặng cất giữ trong phủ thành chủ trong chính sảnh, bàn vuông phía trên. Nơi này là phủ thành chủ làm việc địa phương. Thái Thế An thuộc hạ các quan lại liền tại phủ thành chủ phía trước xử lý sự tình, phủ thành chủ đằng sau thì là thái gia phủ đệ. Hiện tại có người giết đến tận cửa, vô luận là thái gia người, vẫn là cái khác quan lại nhao nhao chạy, trống không một người. Úc Linh vuốt ve thành chủ Ngọc tỷ, trên mặt lộ ra phức tạp biểu lộ. Chỉ cần luyện hóa trước mắt cái này mai thành chủ Ngọc tỷ, trưởng khống Ngọc tỷ, liền có thể trở thành Vĩnh Ninh Thành thành chủ, thẳng đến chính nàng từ bỏ hoặc là bị người đánh giết cướp đoạt. Ngẫm lại dọc theo con đường này phát sinh sự tình, Úc Linh cảm giác giống nằm mơ đồng dạng. Trải qua thiên tân vạn khổ, một đường chém giết, tiến nhập thánh địa, lực áp cùng thế hệ, trở thành thánh tộc tiên phong, tiến về tổ tinh. Vốn cho rằng có thể cho Úc tộc mang đến vinh dự, nhưng Úc tộc lên như diều gặp gió, chưa từng nghĩ lại cho Úc tộc mang đến tai họa. Nàng cũng thành thánh tộc phản đồ, kém chút chết tại người một nhà trong tay. Cuối cùng ngược lại bị nhân tộc cứu, trời xuôi đất khiến, lần nữa trở lại hàng tinh. Hiện tại nàng cự ly chức thành chủ chỉ có cách xa một bước. Luyện hóa Ngọc tỷ, nàng liền có thể quang minh chính đại trở thành thành chủ, lợi dụng Vĩnh Ninh Thành tài nguyên đến tu luyện. Mà hết thảy này, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng không thể không thừa nhận, đây hết thảy công lao tuyệt đại bộ phận là Lữ Thiếu Khanh. Không có Lữ Thiếu Khanh, nàng căn bản không có khả năng đứng ở chỗ này. Nhìn qua Ngọc tỷ, Úc Linh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ xúc động, nàng hiện tại không muốn luyện hóa, ngược lại nghĩ đến Lữ Thiếu Khanh bên người. Luyện hóa Ngọc tỷ, đến có Lữ Thiếu Khanh ở đây, nàng mới phát giác được an tâm. Bất quá, hắn ở đâu? Úc Linh trong lòng nghi ngờ, chậm chạp không thấy Lữ Thiếu Khanh, hẳn là còn có cái gì vấn đề sao? Úc Linh dự định đi tìm một chút Lữ Thiếu Khanh, bất quá vừa mới chuyển thân, liền thấy Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ từ bên ngoài tiến đến. Mã Đức, còn nói thái gia đại gia tộc, làm sao liền một cái linh thạch cũng không có? Vẫn là nói bị mấy người bọn hắn Nguyên Anh mang theo trong người. Nói, Lữ Thiếu Khanh lộ ra vẻ nhức nhối. Nếu như là dạng này, hắn có chút muốn khóc. Hắn đi vào thái gia về sau, trước tiên thẳng đến thái gia nhà kho. Đáng tiếc là, hắn ở bên trong tìm không thấy một cái linh thạch, vật liệu cũng không phải ít. Điều này không khỏi làm cho hắn hoài nghi thái gia phải chăng biết rõ có này đại kiếp, trước một bước đem thái gia tài phú cho thu lại hoặc là điểm. Nghe Lữ Thiếu Khanh, Úc Linh kịp phản ứng, không có lực lượng chửi bậy, ngươi đi thái gia khố phòng rồi. Cướp bóc, ngược lại là xe nhẹ đường quen. Lữ Thiếu Khanh biểu môi thoải mái thừa nhận, không sai, bất quá ngươi yên tâm, những tài liệu kia ta không nhúc nhích, lưu cho ngươi, đầy nghĩa khí đi, cảm giác không cảm động. Bất quá vật liệu cũng không nhiều, chính ngươi có tâm lý chuẩn bị đi. Lữ Thiếu Khanh không nhìn ra trên những tài liệu kia, hắn tại Thiên Cung đường tìm tới vật liệu nhường hắn như là nhà giàu mới nổi, xem không lên thái gia những tài liệu này. Bất quá, Lữ Thiếu Khanh rất hiếu kỳ, Vĩnh Ninh Thành như thế lớn, hẳn là có không ít tích lũy mới đúng, vì sao lại ít như vậy? Úc Linh liếc mắt, nàng 10 điểm hoài nghi, cái này không giống cách làm người của ngươi, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh theo Tiêu Y chỗ ấy nghe nói qua, Lữ Thiếu Khanh là loại kia nhạn qua nhổ lông, té ngã cũng phải bắt một nắm cắt tính cách. Lần này thế mà hào phóng không hề động trong kho hàng đồ vật, không thể không khiến nàng hiếu kỳ. Cái gì không giống cách làm người của ta? Lữ Thiếu Khanh không vui, cứng cổ, 10 điểm oan uổng, trên đường đi ngươi đi theo ta lâu như vậy, ở chung được lâu như vậy, ngươi còn không hiểu rõ cách làm người của ta. Các ngươi a, đối ta hiểu lầm quá sâu. Úc Linh biểu môi, nếu như là một nhà kho linh thạch đây. Lữ Thiếu Khanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, một cái không lưu. Có linh thạch, mặt đất đều phải đào 3 thước. Xem đi, đối ngươi không có hiểu lầm, ngươi lưu lại vật liệu, khẳng định là bởi vì ngươi cảm thấy đổi linh thạch phiền phức. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt rơi vào thành chủ ngọc tỷ bên trên, ánh mắt hắn sáng lên, tiến tới, hiếu kỳ đánh giá một phen. Hắn vốn nghĩ dùng tay mò sờ, nhưng là nghĩ đến tự mình đặc thù, vẫn là bỏ đi ý nghĩ này. Vạn nhất sờ soạn nổ tung hết hoặc là nát, liền phải nhức đầu. Đây chính là thành chủ ngọc tỷ. Ngươi nói giá trị bao nhiêu linh thạch? Muốn hay không cầm đi đấu giá được rồi. Úc Linh đi tới, một cái cầm lấy thành chủ ngọc tỷ, bắt đầu luyện hóa, nàng đều lười nhác đón Lữ Thiếu Khanh loại lời này. Thành chủ ngọc tỷ là một cái tam phẩm pháp khí, đối với chiến đấu không có bất kỳ tác dụng, nhưng lại có không ít hỗ trợ tác dụng. Mang theo trên người có thể an tâm định thần, có trợ với tu luyện. Có thể cùng thánh địa dài cự ly câu thông, tại một ít sự tình trên có thể có được thánh địa trợ giúp. Đồng thời còn có thể thông qua ngọc tỷ đến chưởng khống bên trong thành các loại trận pháp. Ngọc tỷ sáng bóng mang lóe lên, Úc Linh luyện hóa thành công. Dưới đáy có chút phát ra ánh sáng, Úc Linh vạch phá ngón tay, tại phía trên viết một cái chữ Linh, đây là đại biểu cho tên của nàng. Từ đây mọi người liền xưng hô nàng là Linh thành chủ. Ngọc tỷ biến mất tại nguyên chỗ, đi vào Vĩnh Ninh thành phía trên. Một đạo thần niệm đảo qua, cả tòa Vĩnh Ninh thành cũng nhận được một cổ tin tức. Cái gì? Thành chủ thay người rồi. Thái gia thái thành chủ đây. Thái gia hủy diệt rồi. Linh thành chủ lai lịch gì? Không nghĩ tới a, thế mà đột nhiên liền đổi thành chủ, thái gia lần này xui xẻo. Ha ha, mới thành chủ sao? Ta ngược lại muốn xem có cái gì năng lực, chức thành chủ, có năng lực giả cư chi. Theo Ngọc tỷ phát ra tin tức, cả tòa Vĩnh Ninh thành người đều biết rõ tân nhiệm thành chủ. Nhao nhao nghị luận lên, cũng đối tân nhiệm thành chủ cảm thấy hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng không ít người ngo ngoe muốn động. Chức thành chủ, lấy được chỗ tốt to lớn, không ít người cũng đang âm thầm quan sát, xem tự mình phải chăng có cơ hội. Mà trong đó, có một người ánh mắt nhìn về phía phủ thành chủ, cười lạnh, ta ngược lại muốn xem Nam Hoang nơi này thành chủ có bao nhiêu lợi hại, thành chủ vị trí, ta khố lê vào chỗ. Chương 610, ngươi nhớ ta là thành chủ phu quân. Lữ Thiếu Khanh tại Thái Gia cho lúc trước hắn dàn xếp sân nhỏ bên trong nằm, vểnh lên chân bắt chéo, một bên đập lấy linh đậu, có vẻ rất nhàn nhã. Vĩnh Ninh Thành hiện tại tạm thời bình tĩnh lại. Xử lý Thái Thế An bọn người, nâng đỡ Úc Linh là thành chủ. A nha, Lữ Thiếu Khanh bẹp bẹp một khỏa linh đậu, thở dài, lần này có chút thua thiệt a. Sớm biết rõ sớm một chút động thủ tốt, không nghĩ tới thế mà nộp lên trên một nhóm vật tư cùng linh thạch cho thánh địa, thua thiệt lớn. Lữ Thiếu Khanh hỏi qua người, thái gia nhà kho sở dĩ còn lại như vậy một chút vật liệu. Ngoại trừ thái chính người nhà dùng bên ngoài, còn có trước đây không lâu cầm đi hướng thánh địa đóng thuế. Hơn 1000 vạn giá trị linh thạch, vật liệu cái gì một nhóm lớn đưa đi thánh địa. Lữ Thiếu Khanh hỏi rõ ràng về sau, đau lòng đến muốn khóc. Còn kém như vậy mấy ngày, cùng nhiều như vậy linh thạch bỏ lỡ cơ hội, gặp thoáng qua. Lữ Thiếu Khanh vuốt vuốt ngực, rất đau lòng, thở dài, hiện tại liền đợi đến cô nàng ổn định lại, đến thời điểm sưu cao thuế nặng thu nhiều điểm thuế đi lên, đem linh thạch một điểm liền đi đi thôi. Lữ Thiếu Khanh không có ý định ở chỗ này đợi bao lâu, ngu xuẩn sư muội còn không biết rõ ở nơi nào, hắn không có bao nhiêu thời gian đợi ở chỗ này. Úc Linh trở thành thành chủ, những này thời gian đến, nàng đang cố gắng chỉnh hợp, thu dọn Vĩnh Ninh Thành cái này sạp hàng. Thái gia thống trị Vĩnh Ninh Thành lâu như vậy, rắc rối khó gỡ, thái gia bị ngoại trừ. Úc Linh cái này quan mới tiền nhiệm, lưu lại sạp hàng nàng đến chỉnh lý tốt, không phải vậy nàng cũng ngồi không vững thành chủ vị trí. Về phần nàng xử lý như thế nào, Lữ Thiếu Khanh không có đi để ý tới, cũng không lấy can thiệp. Lữ Thiếu Khanh ở chỗ này, nếu có cao thủ đến đây, hắn ra mặt bãi bình. Đến thời điểm giết mấy người cao thủ, chấn nhiếp những người khác, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành. Hết thảy cái khác còn phải dựa vào chính Úc Linh. Lữ Thiếu Khanh sớm tối là muốn ly khai, Úc Linh muốn một mình đối mặt với đây hết thảy, nàng bây giờ nếu như xử lý không tốt, ngày sau cũng là không tốt. Bất quá từ hiện tại phản hồi tình huống đến xem, Úc Linh thủ đoạn còn không tệ. Đối với những cái kia xử lý sự vụ quan lại, muốn đi, Úc Linh không ngăn trở. Nguyện ý lưu lại, tại vốn có thù lao không thay đổi tình huống dưới, Úc Linh còn giúp cho khen thưởng. Mọi người ra đều là đánh phần công, kiếm điểm linh thạch tài nguyên cái gì đến tu luyện. Cho ai làm công không phải đánh. Cho nên, Úc Linh rất nhẹ nhàng liền đem trước đó người cho thu phục, thái gia hủy diệt, tân nhiệm thành chủ cái gì, không có tạo thành cái gì quá lớn rung chuyển. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh thần sắc khẽ động, Úc Linh thân ảnh xuất hiện tại sân nhỏ bên trong. Úc Linh biểu lộ lạnh lùng như cũ, bất quá trong hai con ngươi ngẫu nhiên lóe lên ánh mắt biểu hiện ra nàng những này thời gian mệt nhọc. Như thế lớn sạp hàng cũng không phải tốt như vậy thu dọn. Lại tới đây, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh nhàn nhã tự đắc bộ dạng, còn vểnh lên chân bắt chéo, Úc Linh trong lòng không hiểu dâng lên một cổ vô danh lửa. Ta ở phía trước bận biểu chết bận rộn, ngươi ngược lại tốt, ở chỗ này thư thư phục phục đập lấy linh đậu. Cô nàng, như thế nào? Làm sao lúc rảnh rỗi đến xem ta? Đến, giúp ta lột linh đậu. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm đối với Úc Linh chào hỏi. Nhưng Úc Linh tức giận đến nghiến răng, hận không thể cầm thương ra đâm hắn 10 lần 8 lần. Hít sâu, không muốn cùng hắn chấp nhặt. Úc Linh trong lòng âm thầm nói với mình, để cho mình không nên tức giận. Cùng Lữ Thiếu Khanh bực bội, đơn thuần là cho tự mình tự tìm phiền phức. Úc Linh hít sâu một hơi, ánh mắt liếc nhìn một bên, không muốn nhìn xem Lữ Thiếu Khanh, nàng lần này tìm đến Lữ Thiếu Khanh, là có chuyện thỉnh giáo. Nàng hỏi Lữ Thiếu Khanh nói, ngươi nói, ta muốn thành lập một chi đội ngũ, như thế nào? Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, kỳ quái, thành lập thôi, cái này sự tình ngươi cần phải hỏi ta. Úc Linh trong miệng đội ngũ trên thực tế chính là cùng loại Lữ Thiếu Khanh môn phái bên trong đội chấp pháp. Nghe lệnh của môn phái, giữ gìn Lăng Tiêu thành trị an các loại. Thái gia cũng có một chi từ thái gia vũ trang lên binh mã, trấn thủ Vĩnh Ninh Thành, dù sao Vĩnh Ninh Thành như thế lớn, không có khả năng sự tình gì đều cần thái thế an loại cao thủ này xuất mã. Có người gây sự, nháo sự, liền từ nhánh binh mã này đi xử lý. Tại thái thế an sau khi ngã xuống, thái gia nhánh binh mã này cũng là sụp đổ, giải tán lập tức. Chưa kịp chạy trốn, bị người âm thầm hạ tử thủ, tử thương thảm trọng. Úc Linh chần chờ. Nói quanh co bắt đầu, tự hồ 10 điểm khó xử, không có ý tứ mở miệng. Một điểm không giống nàng bình thường làm người. Lữ Thiếu Khanh thấy thế, khẩn trương bắt đầu, ngồi xuống, cảnh giác nhìn qua Úc Linh, ngươi bộ dáng này, có phải hay không có cái gì vấn đề lớn? Vẫn là nói, ngươi làm thành chủ, nghĩ đến tìm một cái thành chủ phu quân. Nói cho ngươi a, ta cũng sẽ không vì linh thạch bán thân thể của ta, ta có thế thà chết chứ không chịu khuất phục. Úc Linh trong lòng đầy ngập không có ý tứ lập tức tan thành mây khói, sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa giận, đột nhiên mà một cái, trường thương xuất hiện tại trong tay. Cắn răng, nổi giận đùng đùng, nói hưu nói vượng nữa, ta giết ngươi. Vậy ngươi ngược lại là nói a, đừng để ta ở chỗ này lo lắng. Lữ Thiếu Khanh vội vàng đem linh đậu thu lại, cô nàng này điên lên, linh đậu bị đâm bạo liền lãng phí. Úc Linh nhìn trước mắt ghê tởm gia hỏa, cắn răng. nói ra tự mình tìm đến Lữ Thiếu Khanh chân chính nguyên nhân, dạy cho Tang Lạc Nhân công pháp, có thể hay không để cho ta dạy bảo cho bọn hắn. Nói xong câu đó về sau, Cúc Linh khí thế một tiết, rốt cuộc duy trì không được vừa rồi khí thế. Trong nội tâm nàng 10 điểm không có ý tứ. Thánh tộc người, đặc biệt là tầng dưới chót thánh tộc người, bọn hắn khuyết thiếu tu luyện công pháp. Đến tiếp sau cao minh cao thâm công pháp bị đại gia tộc, bị thánh địa nắm giữ, lũng đoạn. Lữ Thiếu Khanh bưng thiên cung môn nhà kho, tài nguyên không thiếu, công pháp đan dược cũng không thiếu. Trước đó nhường Úc Linh dạy bảo Tang Lạc Nhân công pháp có một phần tại Úc Linh trong tay, Úc Linh tìm đến Lữ Thiếu Khanh, là hy vọng được Lữ Thiếu Khanh đồng ý. Đương nhiên, nàng có thể trực tiếp dùng, có lẽ Lữ Thiếu Khanh sẽ không nói cái gì, nhưng nàng làm không được dạng này. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, than dài một hơi, buông lỏng xuống tới, hải, ta còn tưởng rằng cái đại sự gì đây, cầm đi dùng đi, dù sao đã cho ngươi. Ngươi có đủ hay không? Không đủ, ta chỗ này còn có. Sau khi nói xong, Lữ Thiếu Khanh lại ném đi một cái trữ vật giới chỉ cho Úc Linh, bên trong đầy công pháp khẩu quyết. Đây đều là theo thiên cung môn chỗ ấy có được, có rất nhiều, đại bộ phận đều là hoàng cấp, huyền cấp công pháp, một số nhỏ địa cấp công pháp. Úc Linh nhận lấy, thần sắc khẽ giật mình, khó có thể tin. Có một lượng bộ địa cấp công pháp, đủ để sáng lập ra một cái gia tộc. Lữ Thiếu Khanh cho đến nàng trong tay cũng không chỉ một lượng bộ địa cấp công pháp. Truyền đi, đủ để gây nên vô số người thèm nhỏ dãi. Ngươi không biết rõ giá trị của bọn nó sao? Lữ Thiếu Khanh biểu môi, biết rõ thì thế nào? Cầm đi bán, quá phiền phức cùng quá nguy hiểm. Chẳng bằng cho ngươi, đến thời điểm ngươi sưu cao thuế nặng, thu nhiều điểm linh thạch đến cho ta nộp là được rồi. Vừa dứt lời, có người cười bắt đầu, ha ha, thật thú vị tiểu gia hỏa. Chương 611, ngươi phách lối cái rắm. Lữ Thiếu Khanh trong lòng nhảy một cái, lập tức khẩn trương kêu lên, ai? Không phải là cái gì cao thủ tuyệt thế a? Úc Linh cũng là như thế, trường thương trong tay phun ra nuốt vào quang mang, làm xong lôi đình một kích chuẩn bị. Một cái áo bào đen lão giả xuất hiện tại sân nhỏ bên trong, mang trên mặt khinh miệt nụ cười, dù bận vẫn ung dung nhìn xem hai người. Hắn chậm rãi báo ra tên của mình, ta gọi Khố Lê. Úc Linh lập tức khẩn trương bắt đầu, nghẹn ngào kêu, Khố gia lão tổ. Úc tộc tại Tây Cực, cự ly bộ lạc gần nhất thành trì chính là Đan Âm Thành. Cùng Khố gia so sánh, Úc tộc vô luận phương diện nào đi nữa cũng không sánh bằng. Khố gia lão tổ Khố Lê càng là sớm danh chấn một phương, về sau dần dần yên lặng. Úc Linh loại này thanh niên nếu như không phải là đi thánh địa, hiểu rõ một phen, nàng còn không biết rõ Khố Lê tồn tại. Bởi vì hiểu qua Khố gia lão tổ sự tích, hiện tại Khố Lê sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt nàng, Úc Linh không thể không nghẹn ngào. Lữ Thiếu Khanh nhíu mày, cái gì? Rất lợi hại phải không? Nhưng là, cái này gia hỏa cho mình cảm giác không lợi hại a. Khố Lê không nghĩ tới nơi này thế mà cũng có người biết rõ hắn tồn tại, hắn đánh giá Úc Linh một phen, cười ha ha, tiểu nữ hoa ngươi là ai? Lại có thể biết rõ ta? Úc Linh trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị, nàng rất muốn hỏi một câu Úc tộc như thế nào. Nhưng nàng biết rõ, nếu như nàng hỏi ra, Khố Lê tất nhiên sẽ đoán được thân phận của nàng, đến thời điểm nàng liền phiền toái. Nàng bây giờ che lại con mắt màu tím, lộ ra thật khuôn mặt, không cần lo lắng người khác sẽ biết rõ nàng chính là Úc tộc người. Trong nội tâm nàng nghiêm nghị, tâm tư nhanh quay ngược trở lại, hướng về phía Khố Lê thi lễ một cái, ta cũng là thỉnh thoảng nghe qua trong tộc trưởng bối nhắc qua, nói tiền bối tại Tây Cực tiến. Tâm lừng lẫy, giết đến vô số địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Khố Lê ánh mắt ngạo nghễ, ha ha cười không ngừng, trong lòng hư vinh đạt được thỏa mãn. Còn không phải sao, tại Tây Cực hắn cũng là uy danh hiển hách, hung danh bên ngoài, nếu không phải đụng phải cái kia kinh khủng gia hỏa, hắn vẫn là Đan Âm Thành Khố gia lão tổ, uy chấn một phương. Khố gia vẫn như cũ là Đan Âm Thành kẻ thống trị. Đáng tiếc, gặp cái kia kinh khủng gia hỏa. Nhớ tới người thanh niên áo trắng kia, Khố Lê trong lòng hận đến thẳng cắn răng, bởi vì người thanh niên áo trắng kia, hắn không thể không chật vật chạy trốn, thậm chí không dám đợi tại Tây Cực. Chạy. Trốn tới Nam Hoang nơi này tới. Nam Hoang cự ly Tây Cực đâu chỉ ức vạn dặm, Vĩnh Ninh Thành lại là Nam Hoang cự ly thánh địa xa nhất thành trì. hắn trốn tới chỗ này, ngoại trừ tránh đi cái kia kinh khủng gia hỏa bên ngoài, còn có thể tránh đi thánh địa kiếm gia hỏi tội. Thánh địa gia tộc hoành hành bá đạo đã quen, kiếm thứ là chết tại cái kia gia hỏa dưới kiếm, nhưng kiếm gia truy cứu tới, hắn cái này Khố gia lão tổ cũng chạy không thoát trách nhiệm. Cho nên, trốn tới chỗ này, điều thấp lại an toàn. Hiện tại, lúc này, hắn chỉ cần nhập chủ Vĩnh Ninh Thành, trở thành Vĩnh Ninh Thành kẻ thống trị, lợi dụng Vĩnh Ninh tài nguyên đến chữa thương, tăng thực lực lên. Ngươi không tệ, biết rõ tên của ta, Khố Lê cười đến rất vui vẻ, hơn người một bậc cảm giác trở về, hắn đối Úc Linh nói, tiểu nữ hoa, ngươi một cái kết đan kỳ, ngươi thủ không được Vĩnh Ninh. Thành, nghe ta một câu, ngoan ngoãn đem chức thành chủ nhường lại, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Úc Linh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Chức thành chủ, không đơn thuần là nàng Úc Linh, còn có Lữ Thiếu Khanh phần. Nàng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh sẽ nguyện ý đem chức thành chủ nhường lại. Lữ Thiếu Khanh đã theo Úc Linh trong miệng hiểu rõ Khố Lê một phen, cũng biết rõ Khố Lê không dễ chọc. Nguyên anh 6 tầng tồn tại, nhưng hắn có chút nhức đầu. Hắn cũng không phải sợ tự mình đánh không lại, mà là lo lắng cùng hắn đánh lưỡng bại câu thương, cuối cùng khiến người khác nhặt được tiện nghi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng bực bội, làm sao những này gia hỏa cứ như vậy chán ghét đây? Từng cái, luôn luôn ỷ thế hiếp người, còn có thiên lý sao? Cho nên, hắn nhìn xem Khố Lê ánh mắt 10 điểm không giỏi, muốn làm trận đánh chết Khố Lê. Khố Lê chú ý tới Úc Linh ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, hắn cũng nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hắn thấy là cuồng nộ ánh mắt, hắn cười đến càng thêm khinh miệt, ngươi chính là người giật dây, là ngươi giết thái gia mấy cái nguyên anh. Úc Linh càng căng thẳng hơn, nàng phát giác được Khố Lê trong giọng nói sát ý, Khố Lê là nguyên anh 6 tầng cảnh giới, mạnh hơn Lữ Thiếu Khanh 2 cái tiểu cảnh giới. Úc Linh không dám khẳng định Lữ Thiếu Khanh đánh thắng được hay không Khố Lê. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh có thể vượt một cấp khiêu chiến đã rất đáng gờm rồi, vượt qua 2 cấp rất khó. Coi như Lữ Thiếu Khanh lợi hại hơn nữa, lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng lợi hại như vậy. Chân chính khiêu chiến tới. Úc Linh trong lòng âm thầm nói nàng ánh mắt lại một lần xuống trên người Lữ Thiếu Khanh, phát hiện Lữ Thiếu Khanh chau mày, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, trong lòng thở dài, ngươi cũng cảm giác được khó. Giải quyết a. Nàng vừa định nói chút gì, Lữ Thiếu Khanh mở miệng, mới mở miệng chính là ân cần thăm hỏi. Lão cẩu, ngươi phách lối cái rắm, cũng sống lâu như vậy, vì cái gì không ngoan ngoãn ở trong nhà chờ chết, nhất định phải ra muốn chết. Không sai, thái gia Nguyên Anh là ta giết, ta một bàn tay liền chụp chết 3 người bọn hắn. Ngươi thức thời, tốt nhất liền hiện tại kẹp lên cái đuôi cút cho ta, không phải vậy ta cũng đập chết ngươi. Khố Lê bị một tiếng lão cẩu cho cả mộng bức. Hắn đời này xuất đạo đến bây giờ, bị người mắng không ít, nhưng cho tới bây giờ không ai dám mắng hắn lão cẩu. Một tiếng này lão cẩu, nhưng hắn kém chút phá phòng. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa. Khố Lê hai mắt phun lửa, hắn đột nhiên cảm giác được, hiện tại thánh tộc người trẻ tuổi một điểm lễ phép cũng không có. Đối tiền bối không có tôn trọng, không có chút nào hiểu được tôn trọng lão nhân. Thánh tộc đạo đức thiếu thốn đã đến loại này trình độ sao? Khố Lê đau lòng nhức óc. Các loại có cơ hội nhất định phải hướng thánh chủ bẩm báo, nhưng thánh chủ tại thánh tộc người trẻ tuổi bên trong mở rộng đạo đức giáo dục, tôn lão truyền thống không thể ném. Mặc dù nhóm chúng ta không phải cấp thấp nhân tộc, nhưng là nhân tộc một ít ưu tú quen thuộc vẫn là có thể học tập. Đùa lửa. Lữ Thiếu Khanh tự hồ rất tức giận, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền quay ngươi chết. Cho ngươi một cái cơ hội, cút ngay. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh dáng vẻ phẫn nộ, cáo già Khố Lê cười lạnh, tiểu tử, ngươi đừng ở chỗ này cùng ta trang. Ngươi coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng duy nhất một lần giết được 3 cái nguyên anh, bọn hắn hẳn là xảy ra ngoài ý muốn, để các ngươi nhặt được một món hời lớn. Ngươi, ngươi. Lữ Thiếu Khanh sắc mặt đại biến, trong tay lập tức xuất hiện một khối đầu lớn nhỏ tốn ma thạch, hướng về phía Khố Lê hét lớn, nếu ngươi không đi, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Lữ Thiếu Khanh càng là như thế, Khố Lê chính là cười đến càng thêm vui vẻ, một khối phá tảng đá, cũng nghĩ dọa sợ ta. Thật sao? Lữ Thiếu Khanh lập tức rót vào linh lực, đem tốn ma thạch đánh tới hướng Khố Lê. Khố Lê một phát bắt được, lần nữa nói, một khối phá tảng đá mà thôi. Vừa mới nói xong, trong tay Tốn Ma Thạch ầm ầm một tiếng, nổ. Chương 612, thụ thương còn dám tới tìm ta phiền phức. Tốn Ma Thạch uy lực nổ tung cùng kết đan kỳ một kích không sai biệt lắm. Mặc dù là vội vàng không kịp chuẩn bị bạo tạc, nhưng Khố Lê dù sao cũng là nguyên anh cảnh giới tu sĩ. Hắn ăn một điểm tổn thương về sau, phản ứng rất nhanh, không thấy hắn có bất kỳ động tác, một cổ cường đại linh lực tuôn ra, tạo thành một cái vòng phòng hộ, ngăn cách tổn thương, còn đem Tốn Ma Thạch cho bao vây lại. Tại Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh xem ra, Tốn Ma Thạch như cùng ở tại một cái trong suốt trong bình bạo tạc. Ánh lửa bắn ra bốn phía, sương mù quanh quẩn. Như là thả một cái rắm, không có tạo thành cái khác hiệu quả. Khố Lê không có nhận thương tổn quá lớn, hắn nhìn xem trong tay hóa thành tro tàn Tốn Ma Thạch, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Có thể bạo tạc tảng đá, cũng là có mấy phần kỳ quái. Nhưng cũng chỉ lần này mà thôi, uy lực bình thường, có chút hiệu quả, nhưng không lớn. Hắn mặt lộ vẻ coi nhẹ, loại uy lực này, hắn nhìn không lên. Khố Lê cười lạnh đối Lữ Thiếu Khanh nói, tiểu tử, đây chính là lá bài tẩy của ngươi. Ngươi sẽ không ngây thơ coi là có thể bị thương ta đi. Có hay không văn hóa? Biết rõ ném đá dò đường sao? Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là tỉ thí một phen Khố Lê, sau đó lại trên dưới dò xét nhiều vài lần sau cười lạnh, ngươi bị thương a? Bị thương, còn chưa tốt liền dám đến tìm ta phiền phức, chán sống a? Khố Lê sắc mặt tái nhợt, khí tức trầm thấp tối nghĩa thậm chí ngẫu nhiên hỗn loạn. Khống chế lại Tốn Ma Thạch bạo tạc thời điểm, linh lực vận chuyển không có như vậy thông thuận, thậm chí có chút phí sức. Mặc dù Khố Lê tại hết sức áp chế ẩn tàng, nhưng chạy không khỏi Lữ Thiếu Khanh một đôi mắt. Khố Lê không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh nhạy cảm như thế, trong lòng nhảy một cái. Bất quá cho dù bị nhìn xuyên, Khố Lê không có nửa điểm bối rối, hắn vẫn như cũ tràn đầy tự tin, thoải mái thừa nhận. Không sai, ta đích xác bị thương, nhưng là đối phó các ngươi hai cái, dư xài. Bị thương, Vĩnh Ninh Thành nhất định phải lấy xuống, hắn cần tài nguyên đến chữa thương. Trải qua vừa rồi Tốn Ma Thạch bạo tạc, Khố Lê càng thêm chính khẳng định phán đoán. Lữ Thiếu Khanh có chút thực lực, nhưng không tính mạnh bao nhiêu. Thái gia Nguyên Anh khẳng định là xảy ra ngoài ý muốn, bị Lữ Thiếu Khanh lợi dụng cùng loại vừa rồi tảng đá đánh lén đắc thủ. Đây là hắn quan sát một đoạn thời gian về sau cho ra kết luận. Vĩnh Ninh Thành thành chủ Úc Linh phía sau cũng chỉ có Lữ Thiếu Khanh một người, không có những người khác. Xác định về sau, hắn mới dám hiện thân. Hắn tự tin cuồng vọng, không có đem Lữ Thiếu Khanh để vào mắt, ta một lần cuối cùng cho các ngươi cơ hội, giao ra thành chủ Ngọc Tỷ, nhường ra chức thành chủ, ta tha các ngươi bất tử, không phải. Vậy, đối với Khố Lê tới nói, hắn thiếu khuyết thời gian. Kế Ngôn để lại cho hắn thương thế quá nặng đi, cũng không đủ linh đan thuốc tốt, hắn cần mấy năm, thậm chí càng dài thời gian mới có thể triệt để khỏi hẳn. Mà tại khỏi hẳn trước đó đoạn này thời gian bên trong, hắn có thể duy trì vốn có thực lực cùng cảnh giới cũng tính toán không tệ. Liền sợ bởi vì thụ thương, dẫn đến cảnh giới rơi xuống, thực lực vĩnh cửu bị hao tổn. Lại hoặc là bị Cừu gia tìm tới cửa. Hắn không có lực lượng ngăn cản. Đây đều là Khố Lê tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Cho nên, hắn đã đợi đã không kịp. Không phải vậy thế nào? Lữ Thiếu Khanh không khách khí đánh gãy hắn, ngươi ở chỗ này sủa hai tiếng, nhóm chúng ta liền đem chức thành chủ ngoan ngoãn nhường lại. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên chó vẫn là thần chó. Kêu một tiếng liền có thể dọa sợ ta. Đáng chết. Khố Lê cũng nhịn không được nữa. Ta cũng không có mắng ngươi không phải người, ngươi há miệng ngậm miệng đều là chó, nhìn ta làm thịt ngươi. Hoàng Tuyền quỷ trảo. To lớn quỷ thủ xuất hiện, nương theo lấy âm phong từng cơn, mang theo khiến người sợ hãi khí tức gào thét nhào về phía Lữ Thiếu Khanh cùng Úc Linh. Khố Lê không tiếp tục che giấu tự mình sát ý, lộ ra biểu tình dữ tợn, như là ác quỷ. Ánh mắt để lộ ra hung ác, một chiêu này niềm tin của hắn 10 phần. Lữ Thiếu Khanh quá trẻ tuổi, tuổi trẻ đến để cho người ta đối với hắn trong lòng còn có khinh thị. Lại thêm Lữ Thiếu Khanh tự thân tán phát khí tức không đủ cường đại, thậm chí còn không bằng bên người Úc Linh. Cho nên, Khố Lê cắn răng, ta không tin ngươi có thể so với hắn. Khố Lê trong miệng hắn, tự nhiên là đánh giết hắn Khố gia ba cái nguyên anh, đánh chết thánh địa kiếm gia dòng chính, đã thương hắn Kế Ngôn. Kế Ngôn rất mạnh, rất khủng bố, tu luyện kiếm ý cho dù là kiếm gia dòng chính cũng không bằng. Nhưng Khố Lê tin tưởng, giống Kế Ngôn dạng này yêu nghiệt không có cái thứ hai. Ta đánh không lại cái kia gia hỏa, ta còn không làm gì được ngươi. Nhưng mà sau một khắc, một vòng kiếm quang sáng lên, màu đen thần điểu đột nhiên hiện. Con mắt màu trắng xem thường hết thảy, phảng phất nó mới là đến từ địa ngục quỷ thần. Mang theo lạnh lùng, quỷ dị khí tức xông lên trời. Khố Lê quỷ trảo tại trước mặt nó như là giấy đồng dạng bị nhẹ nhõm đánh tan. Khố Lê hoảng hốt. Phủ thành chủ bên ngoài. Có hai người đứng ở đằng xa, ánh mắt rơi vào phủ thành chủ chỗ vị trí. Si Hoàng, ngươi nói cái kia cao thủ sẽ đến không? Trong đó một người hỏi đồng bạn bên cạnh. Người này dáng vóc cực kỳ khôi ngô cao lớn, so với Si Hoàng còn muốn cao lớn, lưng hùng vai gấu, một đôi to lớn cánh tay càng dễ thấy, cơ bắp cực kỳ cường tráng, đường cong rõ ràng, nhẹ nhàng. Động một cái, đều sẽ có căng cứng bạo gân trạng thái. Như là một đầu hình người bạo long. Này nhân khí hơi thở bưu hãn cường đại, hắn hướng chỗ ấy vừa đứng, bên người người đi đường không nhìn thấy thân ảnh của hắn, lại theo bản năng tránh đi bên cạnh hắn một trượng phạm vi, đi theo. Đường vòng. Si Hoàng, cái này tại Đan Âm Thành xuất hiện người, bây giờ lại xuất hiện tại đến Vĩnh Ninh Thành. Hắn mặt mang tự tin, mỉm cười nói, phó thủ lĩnh yên tâm, hắn nhất định sẽ tới. Ta quan sát qua, Kế công tử chẳng những thực lực cường đại, mà lại trọng tình nghĩa, vì cứu hắn thị nữ mà nguyện ý nỗ lực toàn bộ Khố gia tài phú. Biết rõ nơi này có thể cứu hắn thị nữ đồ vật, hắn nhất định sẽ tới nơi này. Chúng ta người đã canh giữ ở truyền tống trận, một khi phát hiện, sẽ trước tiên nói cho nhóm chúng ta. Phản Thánh quân phó thủ lĩnh, Mục Nham, Nguyên Anh tầng 2, bởi vì tu luyện một môn thiên cấp công pháp luyện thể, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Cùng cảnh giới không có mấy người là đối thủ của hắn. Mục Nham gật gật đầu, hy vọng hắn mau chóng đến đi. Sau đó ánh mắt của hắn có chút nheo lại, ánh mắt trở nên càng thêm sắc bén, nhìn thẳng phủ thành chủ. Hắn thấy, hiện tại Vĩnh Ninh Thành trong thành chủ phủ ẩn giấu đi bí mật lớn. Đương nhiệm thành chủ đến cùng có thủ đoạn gì, có thể đánh bại thái gia ba cái Nguyên Anh. Nhìn không thấu. Mục Nham trong lòng vẫn là cảm thấy không đáng tin cậy. Hắn lần nữa hỏi Si Hoàng, ngươi xác định hắn coi là thật có lợi hại như vậy. Hiện tại thành chủ không rõ lai lịch, thực lực không rõ, hiện tại tất cả mọi người tại quan sát. Mọi người không dám xác định hiện tại linh thành chủ rốt cuộc mạnh cỡ nào, cho nên cho tới bây giờ cũng không ai dám xuất thủ. Si Hoàng biết rõ Mục Nham đang lo lắng cái gì, hắn lần nữa gật đầu biểu thị khẳng định, yên tâm đi, liền Khố gia lão tổ. Nguyên Anh 6 tầng cảnh giới tồn tại cũng đánh không lại hắn. Hắn là ta gặp qua mạnh nhất kiếm tu, kiếm gia dòng chính cũng không phải là đối thủ của hắn. Si Hoàng ánh mắt bên trong tràn đầy khẳng định, thậm chí mang theo vài phần sùng bái, hắn đã là Kế Ngôn tiểu mê đệ. Bất quá, Si Hoàng vừa mới nói xong, trong thành chủ phủ chợt bộc phát ra cường đại khí tức. Si Hoàng phát giác được cổ này khí tức, hắn nghẹn ngào kêu lên, Khố, Khố Lê. Chương 613, đừng ép ta ra tuyệt chiêu. Mục Nham cũng là biến sắc, kinh hô lên, cái gì? Là Khố Lê. Hắn như thế nào đi vào nơi này? Cảm nhận được Khố Lê khí tức cường hãn, Mục Nham sắc mặt âm trầm không gì sánh được, ghê tởm. Hắn bất quá là Nguyên Anh tầng 2 cảnh giới, cùng Khố Lê so ra, chênh lệch quá xa. Dù là hắn nhục thân lại cường hãn, cũng không có khả năng đánh thắng được Khố Lê loại này tồn tại. Hắn làm sao lại chạy trốn tới nơi này đến? Si Hoàng cũng là sắc mặt khó coi, bất quá hắn làm Phản Thánh quân quân sư, làm người thông minh, rất có mưu lược, hơi một đoán, liền đoán được đại khái nguyên nhân. Hắn chạy trốn tới nơi này, ngoại trừ muốn tránh đi Kế công tử phong mang bên ngoài, còn có là vì tránh đi thánh địa kiếm gia đuổi theo trách. Mục Nham cắn răng, phiền toái, hiện tại tất cả mọi người đang âm thầm quan sát, hắn trước một bước xuất thủ. Si Hoàng cũng là gật đầu, hắn cùng Mục Nham đều đã nghĩ đến lúc này bọn hắn khả năng gặp phải vấn đề. Xem ra Khố Lê thăm dò tân nhiệm thành chủ nội tình, không chút do dự xuất thủ. Si Hoàng trong lòng lo lắng. Khố Lê loại này lão hồ ly có dũng khí xuất thủ, vậy đã nói rõ hắn đã có 10 phần chuẩn bị. hắn đánh giết đương nhiệm thành chủ, trở thành Vĩnh Ninh thành tân nhiệm thành chủ. Coi như Kế Ngôn đến thời điểm đi vào, Khố Lê đánh không lại Kế Ngôn, lấy Khố Lê giảo hoạt, nhất định sẽ đem Vĩnh Ninh thành đồ vật cuốn đi. Đến thời điểm bọn hắn phản thánh quân cũng liền đạt được một tòa thành không. Cái này thế nhưng là một số lớn tổn thất, đối phản thánh quân tới nói rất trọng yếu. Si Hoàng dưới tình thế cấp bách, cũng có chút gấp, nhìn về phía Mục Nham, phó thủ lĩnh, ngươi có thế xuất thủ sao? Mục Nham cảm thụ được cổ này cường đại khí tức, cuối cùng đắng chắc lắc đầu, ta không được, trừ phi thủ lĩnh tới. Nhưng là... thủ lĩnh là bọn hắn phản thánh quân cuối cùng ỷ vào, hắn không thể xuất thủ, một khi xuất thủ, lập tức sẽ bị thánh địa phát hiện. Si Hoàng cuối cùng cười khổ nói, không nghĩ tới hắn so Kế công tử tới nhanh như vậy. Xem ra tân nhiệm thành chủ chết chắc, ai? Nhưng mà, hắn một câu nói kia vừa dứt, lại có một cổ khí tức bộc phát, so với Khố Lê càng thêm hung mãnh. Như là một đầu nổi giận hung thú, hướng về phía sông vào nó lãnh địa địch nhân khởi xướng tiến công. Kinh khủng kiếm ý tràn ngập, đón lấy, một đạo bóng đen xông lên trời. Là một cái màu đen thần điểu. Mục Nham cùng Si Hoàng miệng trợn mắt ngốc, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Đây cũng là người nào? Xông lên trời thần điểu hai cánh chấn động, một tiếng tê minh, thần điểu thanh âm, vang vọng thiên địa, quanh quẩn hư không bên trên. Một cổ huyền diệu mà dữ dằn kiếm ý phô thiên cái địa, giống như nước thủy triều trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ Vĩnh Ninh Thành. Vĩnh Ninh Thành tại thời khắc này đã mất đi thanh âm, cũng đã mất đi mặt trời quang mang. Màu đen thần điểu vỗ cánh tại trên bầu trời, tựa như thôn phệ mặt trời, trở thành thế gian duy nhất. Vĩnh Ninh Thành tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn xem trên bầu trời thần điểu, cảm thụ cái này từ kiếm ý biến thành thần điểu. Tất cả mọi người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, thần sắc hoảng sợ, đến từ linh hồn sợ hãi nhường thân thể của bọn hắn không cầm được run rẩy. Đây là cái gì? Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem trên bầu trời, tràn ngập tại Vĩnh Ninh Thành bên trong kiếm ý, nhường bọn hắn ngửi được tử vong khí tức. Tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không dám loạn động, tại cổ kiếm ý này trước mặt, bọn hắn không sinh ra bất kỳ ngăn cản chi tâm. Mà lại cũng cẩn thận nghiêm túc hô hấp lấy, chỉ sợ một không xem chừng cho mình đưa tới tai họa. Mà tại cự ly phủ thành chủ thêm gần Mục Nham cùng Si Hoàng hai người càng là kém chút tiểu trong quần. Dù là bình thường lấy ngạnh hán hình tượng kỳ nhân Mục Nham cũng là run lẩy bẩy tát tát, mắt tiểu rất lớn. Hai người cảm thấy mình tựa hồ là đang kiếm ý trong hải dương, bên người bị kiếm ý vây quanh. Những này kiếm ý cho cảm giác của bọn hắn tựa như từng đầu hung mãnh thực nhân ngư, nhe răng trợn mắt, nhìn chằm chằm nhìn xem bọn hắn, bất cứ lúc nào cùng nhau tiến lên đem bọn hắn xé thành mảnh. Nhỏ. Tại hai da đầu rung lên, tiến công lúc. Một đạo bóng đen lần nữa theo trong thành chủ phủ xông lên trời, bay thẳng nơi xa mà đi. Si Hoàng nhận ra bóng đen thân phận, lắp ba lắp bắp hỏi nói, là Khố Lê. Lão cẩu, đừng chạy. Tiếp lấy lại là một đạo bóng người biến mất, đuổi sát Khố Lê mà đi. Hai vị Nguyên Anh, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Mục Nham cùng Si Hoàng liếc nhau, tâm tư của hai người đều không tương đồng. Si Hoàng ánh mắt mang theo kính sợ, hắn là hy vọng lập tức rời đi nơi này, lẫn đi xa xa. Nhưng Mục Nham lại lộ ra cảm thấy hứng thú ánh mắt, hắn nói, đi, nhóm chúng ta đi xem một chút. Si Hoàng lo lắng nói, phó thủ lĩnh, vẫn là không muốn đi, vạn nhất bị phát hiện, chỉ sợ. Si Hoàng không có đem lại nói thấu, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hai cổ khí tức đều là Nguyên Anh cảnh giới, vô cùng cường đại, ít nhất phải mạnh hơn Mục Nham. Vô luận bị Khố Lê phát hiện, vẫn là bị một người khác phát hiện, Mục Nham cũng không là đối thủ. Mục Nham lại xem thường, hắn nắm chặt lại nắm đấm, trong mắt thậm chí lộ ra chiến ý, ta dù sao cũng là Nguyên Anh kỳ, thật đánh nhau, hu chết vào tay ai còn nói không chính xác. Lùi một bước tới nói, ta coi như đánh không lại bọn hắn, nhưng ta không tin ta liền ẩn tàng cũng làm không được. Si Hoàng bó tay rồi, ngươi là Nguyên Anh, ngươi có lòng tin, ta không có lòng tin a. Si Hoàng còn muốn nói chút gì, nhưng Mục Nham đã dẫn đầu hướng phía nơi xa đuổi theo. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể đuổi theo sau, đồng thời âm thầm cầu nguyện, hy vọng bọn hắn không nên bị phát hiện. Hai người theo ở phía sau, cách xa xa đều có thể cảm thụ được đối phương kinh khủng. Kinh thiên kiếm ý tràn ngập bầu trời, như là một người đầy ngập lửa giận, đuổi theo Khố Lê cuồng chặt. Khố Lê mặc dù là nguyên anh 6 tầng, nhưng không có bất kỳ sức hoàn thủ, chỉ có thể không ngừng chạy trốn. Hai người theo ở phía sau, thậm chí còn có thể nghe được truy sát Khố Lê người tại giận mắng. Lão cẩu, ngươi đừng chạy, dừng lại, để cho ta chặt ngươi một vạn kiếm, chặt không chết ngươi, ta liền bỏ qua ngươi. Đừng chạy a, không phải mới vừa rất phách lối sao? Dừng lại, đừng chạy, ta cái chặt ngươi một vạn kiếm, ngươi sợ cái gì? Ngươi có phải là nam nhân hay không? Ta vừa rồi không có chém ngươi đồ trứng mềm a. Mục Nham cùng Si Hoàng theo ở phía sau, hai mặt nhìn nhau, dáng vẻ như vậy chửi rủa, không quá giống cao thủ phong phạm a. Mục Nham nhịn không được hỏi Si Hoàng, hắn có phải hay không là ngươi nói tới vị kia công tử? Si Hoàng quả quyết lắc đầu, ngữ khí khẳng định, không phải. Vị kia công tử phong độ nhẹ nhàng, tuyệt đối không phải loại người này. Cái này thời điểm, phía trước lại truyền tới thanh âm. Lão cẩu, ngươi lại chạy, đừng trách ta sử xuất tuyệt chiêu. Mục Nham cùng Si Hoàng nín hơi ngưng thần, gắt gao nhìn xem phía trước, bọn hắn rất muốn biết rõ cái gọi là tuyệt chiêu là cái gì. Qua một lát, người kia thanh âm vang lên, ngọa tào, còn chạy. Xem tuyệt chiêu. Lão mẫu chó, ngươi đứng lại đó cho ta. Đây chính là tuyệt chiêu. Mục Nham cùng Si Hoàng tức đến muốn phun máu, đoạt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Măng a. Mà Khố Lê cũng không nhịn được, quay người quay đầu lại, gầm hét lên, đáng chết, ngươi cái này đáng chết gia hỏa, đi chết đi. Ha ha, xem chiêu. Một cổ cường đại thần thức giáng lâm, bao phủ thế gian. Mục Nham cùng Si Hoàng kinh hãi. Chương 614, đánh giết Khố Lê. Cường đại thần thức, nhưng Mục Nham cùng Si Hoàng hai người lại một lần nữa kinh hãi. Kia phô thiên cái địa, như là kiếm thần tại thế kiếm ý đã để bọn hắn chấn kinh. Hiện tại lại đến một cổ mãnh liệt như vậy thần thức, hai người lại một lần có mắt tiểu. Chu vi yên tĩnh, quái thạch đá lởm chởm, ở chỗ này tè dầm, ngược lại cũng không sợ để cho người ta trông thấy. Si Hoàng nhìn qua Mục Nham, lần nữa đề nghị, phó thủ lĩnh, nhóm chúng ta không bằng, rút lui đi. Quá kinh khủng, không nói những cái khác, chỉ là cổ này thần thức cũng đủ để giết chết bọn hắn. Mà lại, nghe thanh âm này chủ nhân, có vẻ như không phải cái gì tốt tính tình. Vạn nhất bị hắn phát hiện, chết cũng không biết rõ chết như thế nào. Nơi này cũng không phải một cái chôn xương tốt địa phương. Mục Nham cắn răng, lắc đầu, không. Cao thủ giao chiến, ta phải nhìn xem, bằng không thì chết cũng không nhắm mắt. Chú ý tới Si Hoàng dáng vẻ khẩn trương, hắn nói, yên tâm đi, ta tự có phân tất. Ngươi ngay cả ta đều không tin sao. Ta dù sao cũng là Nguyên Anh, đánh không lại bọn hắn, giấu đi còn không được. Sau khi nói xong, lần nữa hướng phía trước, bất quá hắn đã cẩn thận nghiêm túc bắt đầu. Ai? Si Hoàng chỉ có thể theo ở phía sau, trong lòng thấp thỏm bất an. Tại thức hải bên trong, Khố Lê hàm răng đều nhanh cắn nát. Ta mẹ nó liền chưa thấy qua hèn như vậy người. Đến cùng là ăn cái gì lớn lên, há miệng, sao có thể chán ghét như vậy? Không tôn lão, mắng chửi người lão cẩu đã rất quá đáng. Thế mà còn mắng ta lão mẫu chó. Ta không muốn mặt sao? Khố Lê chỉ hận tự mình lửa giận không cách nào đem Lữ Thiếu Khanh đốt thành tro. Ngươi đáng chết. Khố Lê phẫn nộ gào thét. Hai người thần thức tại thức hải trung tướng đụng, kịch liệt giao chiến. Khố Lê thức hải như là thế đến giới tận thế, long trời lở đất, vô số thiểm điện rơi xuống, trên mặt biển nhấc lên vô tận sóng gió động trời. Đây là thức hải bản thân phòng ngự, đã nhận ra người xâm nhập, tiến hành phòng ngự bài xích. Đáng tiếc, Lữ Thiếu Khanh thần thức quá cường đại. Khố Lê là thánh tộc người, không am hiểu tu luyện thần thức, đối mặt với Lữ Thiếu Khanh thần thức. Khố Lê cảm giác cố hết sức, chỉ có thể gian nan ngăn cản, miễn cưỡng bảo vệ thức hải của mình không bị thương tổn. Hắn vừa sợ vừa giận, cái này gia hỏa đến cùng lai lịch ra sao, vậy mà như thế kinh khủng. Kiếm ý cùng người kia, kinh khủng, thần thức cũng như thế cường đại. Không có thiên lý a. Khố Lê trong lòng 10 điểm biệt khuất, thậm chí có chút muốn khóc. Hắn xuất quan thời gian nhất định không đúng. Không phải vậy sau khi xuất quan vì sao lại xui xẻo như vậy? gặp người thanh niên áo trắng kia, bị đánh giống con chó đồng dạng chạy trốn tới Nam Hoang nơi này trốn đi. Lại tới đây, trải qua quan sát, coi là tân nhiệm thành chủ dễ khi dễ, kết quả gặp cái này kinh khủng yêu nghiệt. Thật 10 điểm không có thiên lý. Tại đối mặt Lữ Thiếu Khanh kinh khủng kiếm ý, hắn rút lui. Chạy trốn. Nhưng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh đối với hắn theo đuổi không bỏ, một đường truy sát, chửi rủa. Khi hắn phát hiện Lữ Thiếu Khanh lại dám dùng thần thức cùng mình giao chiến thời điểm, hắn mừng rỡ. Coi là Lữ Thiếu Khanh kiếm ý kinh khủng, nhưng dù sao cảnh giới bày ở chỗ ấy, thần thức tuyệt đối không bằng hắn. Không nghĩ tới, Lữ Thiếu Khanh thần thức so với hắn kiếm ý còn kinh khủng hơn. Khố Lê cách làm của hắn không thể nghi ngờ là dẫn sói vào nhà. Lão cẩu, muốn khóc sao? Lữ Thiếu Khanh chiếm thượng phong, trong tay không ngừng, đồng thời vừa mở miệng trào phúng mọi người Khố Lê. Khố Lê bên này đã rõ ràng không địch lại, đối mặt Lữ Thiếu Khanh trào phúng, hắn tức giận, lại không thể thế nhưng. Hắn hiện tại chuyện trọng yếu hơn là nghĩ biện pháp đem Lữ Thiếu Khanh khu trục ra trong thức hải của hắn. Ở chỗ này giao chiến, sẽ đối với thức hải của hắn tạo thành tổn thương. Đến thời điểm thức hải bị hủy, người khác cũng liền phế đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh thần thức quá mạnh, Khố Lê bây giờ còn có thể miễn cưỡng ngăn cản, đừng nói khu trục Lữ Thiếu Khanh, liền liền phản kích đều khó mà làm được. Xem chiêu. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, tay phải một chiêu, trên bầu trời, thức hải trên không xuất hiện một cái hỏa cầu thật lớn. Tiên hỏa cầu thuật. Lại tên, vẫn thạch đại triệu hoán thuật. Ầm ầm hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, như là như lưu tinh rơi xuống. Đại hỏa cầu mang người hít thở không thông cực nóng nhiệt độ nhào tới trước mặt, chói mắt ánh lửa nhường Khố Lê phản phất đối mặt với một cái mặt trời. Khố Lê kinh hãi, cái này đáng chết gia hỏa đến cùng còn bao nhiêu lớn thủ đoạn. Như thế pháp thuật, tuyệt đối không phải phổ thông địa cấp công pháp, kém nhất cũng là thiên cấp. Không phải là ẩn thế đại gia tộc người sao? Tại thời khắc này, trong kho sinh lòng thoái ý, bất quá, hiện tại trước tiên đem trước mắt cửa ải khó chịu nổi lại nói. Quỷ thần trảo. Khố Lê hét lớn một tiếng, tái nhật đá lởm chởm quỷ trảo xuất hiện, bay thẳng đại hỏa cầu mà đi. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại mỉm cười, miệng há ra, oanh. Đồng thời, thân ảnh của hắn biến mất, rời khỏi nơi này. Đại hỏa cầu trong nháy mắt bạo tạc, chói mắt ánh lửa chiếu sáng toàn bộ thức hải. Quỷ trảo tại bạo tạc bên trong hóa thành tro tàn, Khố Lê con ngươi đột nhiên rụt lại. Trong vụ nổ, một cổ kiếm ý xuất hiện, theo dư âm nổ mạnh điên cuồng tứ ngược, hủy diệt lấy hết thảy chung quanh. A! Khố Lê ôm mình đầu hét thảm lên, thức hải của hắn tại bạo tạc một nháy mắt gặp hủy diệt tính đã kích. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Mặt quân kiếm kịp thời xuất thủ, trăm ngàn đạo kiếm quang đem Khố Lê bao phủ. A! Khố Lê tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Lữ Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, bàn tay lớn tìm tòi. Một cái mini bản Khố Lê xuất hiện tại trong tay hắn, không cách nào động đậy. Khố Lê Nguyên Anh thần sắc hoảng sợ, lộ ra vẻ cầu khẩn. Trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh lợi hại như thế. Sớm biết rõ dạng này, đánh chết hắn cũng không dám trêu chọc Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh biểu lộ hờ hững, như là một cái không có tình cảm sát thủ. Không để ý Khố Lê cầu khẩn, đem Khố Lê ý thức xóa đi. Nguyên Anh hóa thành tinh thuần năng lượng bị hắn hấp thu. Sau đó trên mặt lạnh lùng mới chậm rãi thối lui, khôi phục bình thường bộ dáng. Ai cho hắn dũng khí? Tổn thương không có tốt liền dám đến tìm ta phiền phức. Không thừa cơ giết chết ngươi, cũng có lỗi với ngươi. Khố Lê có thực lực, nhưng hắn bị thương, thực lực chỉ có thể phát triển đến 7-8 phần, đối mặt yêu nghiệt Lữ Thiếu Khanh, cũng chỉ có thể là không tốt. Trong tay xuất hiện một cái trữ vật giới chỉ, đây là Khố Lê. Nhưng là mở ra xem, Lữ Thiếu Khanh chửi mẹ, liền điểm ấy đồ vật. Linh thạch đây. Ma tộc Nguyên Anh cũng nghèo như vậy sao? Lần này giết Khố Lê, cố ý lưu lại trữ vật giới chỉ, bên trong đáng tiền đồ vật ít đến thương cảm. Lữ Thiếu Khanh cũng không biết rõ Khố Lê vì chữa thương cơ hồ tiêu hết hắn vốn ban đầu, nhanh sơn cùng thủy tận. Cho nên mới không kịp chờ đợi muốn cướp đoạt Vĩnh Ninh Thành. Không có mò được chỗ tốt, Lữ Thiếu Khanh tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, thả người mà lên, đi vào trên trời, đằng đằng sát khí nhìn trên mặt đất. Ánh mắt như diều hâu sắc bén, mang theo bừng bừng sát khí. Ai? Đi ra cho ta. Si Hoàng dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sắc mặt đồng dạng ngưng trọng Mục Nham. Đại ca, có thể làm sao? Không nên bị phát hiện a. Phát hiện, hai người chúng ta chết ở chỗ này cũng không ai biết rõ. Mục Nham cho Si Hoàng một cái yên tâm nhãn thần. Truyền âm cho hắn, yên tâm, hắn không phát hiện được nhóm chúng ta. Vừa mới nói xong, một tiếng gào thét, một đạo kiếm quang rơi vào bên cạnh hai người. Chương 615, ngươi thật là bổng bổng. Một khối to lớn tảng đá ầm vang bạo tạc, đá vụn văng khắp nơi. Bị phát hiện sao? Mục Nham trừng to mắt, tê cả da đầu, vừa định phải có điều hành động. Lại bị Si Hoàng ngăn cản, Si Hoàng nhãn thần ra hiệu hắn không nên động. Thật lâu, xa xa Lữ Thiếu Khanh mới ly khai. Cách vài dặm hai người mới thở vào một hơi, toát mồ hôi lạnh buông lỏng. Thật là đáng sợ. Cho dù là Nguyên Anh cảnh giới Mục Nham cũng không có lòng tin đánh thắng được Lữ Thiếu Khanh. Quá kinh khủng. Người A, quả nhiên là có khoảng cách. Si Hoàng che lấy ngực, kém chút liền bị phát hiện. Lữ Thiếu Khanh một kiếm kia mặc dù cách bọn hắn có chút cự ly, chỉ cần Lữ Thiếu Khanh hướng cái này khu vực đến nhiều mấy lần, hai người bọn họ tất nhiên sẽ bị ép hiện hình. Mục Nham nhớ tới vẫn như cũ tê cả da đầu, hắn nói, may ngươi ngăn cản ta, không phải vậy nhóm chúng ta chết chắc. Si Hoàng ánh mắt có mấy phần u oán. Đại ca, chính ngươi nói sẽ không bị phát hiện. Còn kém như vậy một chút. Si Hoàng cũng không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh cảm giác sẽ như thế nhạy cảm. Bất quá còn tốt, hiện tại Lữ Thiếu Khanh đi. Hai người bọn họ xem như an toàn. Chú ý tới Mục Nham biểu lộ không đẹp, dù sao cũng là lãnh đạo của mình, Si Hoàng cảm thấy có cần phải an ủi một cái Mục Nham. Si Hoàng buông ra che lấy ngực tay, triệt để buông lỏng, cười nói, bất quá cái này cũng may mắn mà có phó thủ lĩnh ngươi, nếu như không phải có ngươi tại, ta khẳng định sẽ bị phát hiện. Cũng chỉ có Nguyên Anh mới có thể tại khác một tên Nguyên Anh trước mặt giấu đi không bị phát hiện. Mục Nham nghe vậy, sắc mặt đẹp mắt không ít, hắn mỉm cười, tràn đầy tự tin, ta đã nói rồi, không nhất định có thể đánh được hắn, nhưng là giấu đi, vẫn là có thể. Hắn coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng phát hiện nhóm chúng ta. Nhưng mà hắn mới vừa nói xong, hắn phát hiện trước mặt Si Hoàng sắc mặt hoảng sợ. Mục Nham còn chưa kịp phản ứng, một thanh âm vang lên, thật sao? Vậy ngươi thật là bổng bổng, muốn hay không cho ngươi phình lên bàn tay? Mục Nham tâm trong nháy mắt ngừng nhảy nửa nhịp, hắn hoảng sợ quay đầu lại. Phát hiện Lữ Thiếu Khanh đứng ở giữa không trung, nhiều hứng thú đánh giá hai người bọn họ. Mục Nham cùng Si Hoàng trong lòng của hai người bịch bịch nhảy, nhảy đến cổ họng, lúc nào cũng có thể sẽ bỗng xuất hiện. Hai người đầu một mảnh trống không, một thời gian không biết rõ nói cái gì cho phải. Lữ Thiếu Khanh trên người khí tức phổ thông, như là một phàm nhân. Nhưng hai người biết rõ, Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Nguyên Anh Trung Kỳ 6 tầng Khố Lê cũng không phải là đối thủ của Lữ Thiếu Khanh, hai người bọn họ một cái Nguyên Anh Sơ Kỳ, một cái Kết Đan. Cho dù liên thủ cũng đánh không lại Lữ Thiếu Khanh. Mục Nham đến cùng là Nguyên Anh, mặc dù kinh hãi, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại. Hắn đè ép trong lòng bối rối, thu dọn một cái cảm xúc, đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay hành lễ, thái độ 10 điểm khách khí. Lữ Thiếu Khanh dò xét một phen Mục Nham, hình thể to lớn Mục Nham chắp tay hành lễ, nhìn có mấy phần buồn cười. Các ngươi đi theo ta, Lữ Thiếu Khanh trầm mặt, ngữ khí không giỏi, lộ ra mấy phần sát ý. Lén lén lúc lúc, các ngươi cùng lão cẩu là cùng một bọn đi. Mặc dù giết Khố Lê, nhưng không có từ trên thân Khố Lê mò được chỗ tốt, trong lòng cơn giận dữ còn không có đánh tan. Giết hay không hai cái này gia hỏa đây? Cũng không biết rõ hai cái này gia hỏa trên người có không có đồ tốt. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt lấp lóe, trong lòng sát ý chập trùng. Tại Lữ Thiếu Khanh cường đại khí tức phía dưới, Si Hoàng trong lòng run rẩy, nhưng hắn không thể không kiên trì. Đối Lữ Thiếu Khanh nói, công tử, ngươi hiểu lầm, nhóm chúng ta là hiếu kỳ, cùng đi. Theo nhìn xem, đến cùng là ai có dũng khí trêu chọc công tử. Đây coi như là vuốt mông ngựa. Nhưng Lữ Thiếu Khanh đối với một bộ này không ưa, cười lạnh hai tiếng, các ngươi có chứng cứ có thể chứng minh các ngươi không phải một bọn sao? Coi như không phải cùng một bọn, các ngươi cũng là thèm nhỏ dãi chức thành chủ. vì giảm bớt phiền phức, ta cảm thấy vẫn là giết các ngươi cho thỏa đáng. Nói xong, Mặt Quân kiếm xuất hiện, liền muốn động thủ. Mục Nham cắn răng, tiến lên một bước, gầm thét một tiếng, ngươi có dám hay không cùng ta chính diện đánh một trận? Si Hoàng hù chết, kéo lại tự mình phó thủ lĩnh, đại ca, ngươi muốn làm gì? Có thể đánh được sao? Ta biết rõ cơ thể của ngươi cường tráng, nhưng người ta một kiếm là có thể đem ngươi bổ. Mục Nham cho. Si Hoàng một cái yên tâm nhãn thần, biểu thị tự mình tự có phân tất. Hắn ngược lại đối Lữ Thiếu Khanh nói, ta biết rõ công tử của ngươi kiếm ý lợi hại, nhưng là nhóm chúng ta thân là thánh tộc. Người, thân thể mới là căn bản. Công tử, ngươi có dám hay không cùng ta đơn thuần so đấu một cái lực lượng? Nếu như ta thắng, công tử phóng nhóm chúng ta ly khai như thế nào? Si Hoàng trong nháy mắt hiểu được, trong lòng của hắn lập tức phấn chấn. Mục Nham đây là tại trong tuyệt cảnh tìm được một cái cơ hội. Lữ Thiếu Khanh thực lực rất mạnh, nhưng là so với đơn thuần lực lượng, hắn chưa hẳn. Liền có Mục Nham lợi hại. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ma tộc quả nhiên đều là người không có đầu óc. Ngươi nói so liền so. Ngươi tính là cái gì? Không có chỗ tốt, ta mặc kệ ngươi. Mặt Quân kiếm giơ lên. Hướng về phía hai người một kiếm đánh xuống. Lập tức phong khởi vân động, lực lượng cường đại nghiền ép mà tới. Kiếm quang sáng chói, kiếm khí tung hoành. Đại địa chấn động, vô số cự thạch băng liệt, sau đó hóa thành đầy trời đá vụn, cát mịn, một mảnh hỗn độn. Kinh khủng uy áp bao phủ Mục Nham cùng Si Hoàng. Mục Nham còn tốt một điểm, Si Hoàng tại cổ uy áp này trước mặt, tiên huyết cuồn. Phúng, một cái tử thụ trọng thương. Nếu như không phải Mục Nham bảo hộ, chỉ là cái này một đạo uy áp, cũng đủ để giết chết hắn. Có thể, ghê tởm. Mục Nham không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh thế mà không để ý đến hắn, ngược lại quả quyết xuất thủ. Hắn hét lớn một tiếng, treo lên áp lực cường đại, hai chân dùng sức dẫm mạnh, dưới chân mặt đất chấn động, giống phát sinh địa chấn. Một cái hố sâu xuất hiện tại mặt đất, mà hắn mượn cổ này cường độ, như là một phát đạn pháo đánh phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn mặt ngoài nổi lên nhàn nhạt hào quang màu vàng đất, tạo thành một tầng cứng rắn rắn chắc hộ. Thuẫn. Lữ Thiếu Khanh kiếm quang xuống ở trên người hắn, thế mà nhao nhao tan rã, không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Lữ Thiếu Khanh khẽ giật mình, lần thứ nhất có người có thể ngăn cản được hắn kiếm quang. Cũng là có mấy phần bản sự, trách không được dám nói muốn cùng tự mình so đấu nhục thân lực lượng. Bất quá. Lữ Thiếu Khanh khí tức lần nữa tăng vọt, Mặt Quân kiếm hướng phía trước đâm ra. Lại một lần kiếm khí hướng phía Mục Nham đánh tới, kiếm khí bên trong tràn ngập bạo liệt kinh khủng kiếm ý, Mục Nham vốn đang vì mình ngăn cản phía dưới Lữ Thiếu Khanh kiếm quang mà vui mừng quá đỗi, nhưng là một kiếm này, nhưng hắn chân chính lĩnh hội tới Lữ Thiếu Khanh kinh khủng. Kiếm quang đột kích, hắn cho rằng làm kiêu ngạo hộ thuẫn sụp đổ, một nháy mắt, hắn như là vạn kiếm xuyên tim, tiên huyết rải đầy toàn bộ bầu trời. Hắn cũng ngã ầm ầm trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Ngay tại Lữ Thiếu Khanh dự định bổ đao thời điểm, thần sắc hắn khẽ động, lầm bầm một câu, viện binh, vẫn là người hiểu chuyện. Cuối cùng, hắn không có lấy hai người tính mạng, thân ảnh lóe lên rời đi nơi này. Hương 616, kế công tử xuất thủ, hắn chết chắc. Hắn đi rồi. Mục Nham cùng Si Hoàng hai người hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin. Hai người cũng bị thương, ấn đạo lý tới nói, Lữ Thiếu Khanh có thể nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn. Nhưng ở cái này thời điểm, lại buông tha bọn hắn. Bất quá sau một khắc, Mục Nham biết rõ tại sao. Có người đến, xem ra hắn tưởng rằng chúng ta người, cho nên đi. Mục Nham nhẹ nhàng thở ra, trong lòng lập tức sinh ra nồng đậm cảm giác bị thất bại. Hắn thế mà còn không bằng một người trẻ tuổi, đơn giản sống đến cẩu thân đi lên. Hai người về sau xen lẫn trong theo Vĩnh Ninh Thành theo tới đông đảo tu sĩ bên trong, cùng một chỗ tìm được Khố Lê thi thể. Khố Lê một nửa thân thể bị đánh không có, trên thân mấp mô, bị đâm ra vô số cái lỗ kiếm. Đám người có thể khẳng định, cho dù là Khố Lê mẹ phục sinh lại tới đây cũng không nhịn được Khố Lê bộ dạng tới. Thật là đáng sợ. Tân nhiệm thành chủ khủng bố như vậy sao? Bất quá, Linh thành chủ không có lợi hại như vậy đi, hẳn là linh thành chủ tộc nhân a. Người này đến cùng là ai? Giống như không phải rất mạnh bộ dáng. Không mạnh. Ngươi ở trước mặt hắn liền cặn bã cũng không tính là, ngươi cảm thấy không mạnh, ngươi có thể đi khiêu chiến linh thành chủ thử một chút. Khố Lê thảm trạng, nhưng càng nhiều người sinh lòng kiên kỵ. Lại thêm lưu lại chiến đấu vết tích, để cho người ta biết rõ Úc Linh sau lưng có một tên cao thủ khủng bố. Nhưng rất nhiều người nửa đường bỏ cuộc, tiêu tan đi khiêu chiến Úc Linh ý niệm. Lữ Thiếu Khanh trở lại Vĩnh Ninh Thành, Úc Linh bên này đang khẩn trương chờ đợi lo lắng. Khố Lê lợi hại nàng đã biết rõ, Lữ Thiếu Khanh truy sát ra ngoài, trong nội tâm nàng không chắc. Chỉ sợ Lữ Thiếu Khanh đánh không lại Khố Lê. Tại Lữ Thiếu Khanh trở về sau, nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Lữ Thiếu Khanh vừa về đến liền nằm xuống, tiếp tục vểnh lên chân bắt chéo. Dáng vẻ lười biếng, không giống ra ngoài sinh tử vật lộn một hồi, ngược lại giống như là ra ngoài dạo qua một vòng, bò cái núi, bò mệt mỏi liền trở về nghỉ ngơi. Nhìn qua Lữ Thiếu Khanh bộ dạng này, Úc Linh vốn không muốn phản ứng hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn không được, hỏi, như thế nào? Khố Lê hắn ở đâu? Chết a, Lữ Thiếu Khanh hững hờ trả lời, chỉ là Nguyên Anh, cần phải ngạc nhiên sao? Chỉ là Nguyên Anh. Một câu nhường Úc Linh tức giận tới mức cắn răng. Liền chưa thấy qua ngươi dạng này giả bộ gia hỏa, quá khinh người. Kia thế nhưng là Nguyên Anh 6 tầng, chênh lệch một bước chính là Nguyên Anh hậu kỳ tồn tại. Tại ngươi trong miệng chính là chỉ là tồn tại. Bất quá nghĩ lại, Úc Linh lại vô lực phản bác. Đối với người khác mà nói, Khố Lê đích thật là một tòa đại sơn, khó mà vượt qua. Nhưng ở Lữ Thiếu Khanh trước mặt, hắn không nổi lên được bất kỳ phong lãng. Biết rõ Khố Lê chết về sau, Úc Linh cũng chỉ là ở trong lòng thổn thức một cái, tại Tây Cực uy danh hiển hách hắn lại tán thân ở chỗ này. Nhưng cùng lúc đó, nàng rất hiếu kỳ, ngươi hôm nay tại sao muốn làm ra động tĩnh lớn như vậy? Tiêu Y nói qua, Lữ Thiếu Khanh rất điệu thấp, không ưa thích biểu hiện mình, là sợ phiền phức, cũng vì phòng ngừa trêu chọc kẻ thù nhà, bị người nhớ thương. Lần này náo ra động tĩnh lớn như vậy, Úc Linh không minh bạch. Lữ Thiếu Khanh thở dài, rất nhiều người nhìn chằm chằm ngươi cái này chức thành chủ, đến thời điểm nối liền không dứt người tới cửa tìm phiền toái, làm sao bây giờ?